Toàn chức pháp sư 147 chương 1459 tam hồn hỏa siêu giai đối với cấp cao là tuyệt đối nghiền ép. Từ chưa từng nghe nói cái gì cấp cao pháp sư có thể ngăn cản đến một cái siêu giai lực lượng. Mục Hổ Miên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Nàng không hiểu cái tên này dựa vào cái gì không có hóa thành màu xanh lam cho tàn liệt hà chi diễm. Thiên địa kiếp viêm. Lưu tinh phi hỏa Mạc Phàm tùy ý đem này ba loại hồn trồng hỏa diễm từ trong thân thể kích thích ra đến. Trong đó liệt hà chi viêm cùng thiên địa kiếp viêm lĩnh vực phi thường rõ ràng. Có thể nhìn thấy hai loại màu sắc khác nhau ánh sáng miệng bao phủ ở Mạc Phàm chu vi gần đây 500 mét trong phạm vi. Ở này khu vực bên trong mơ hồ có thể thấy được lửa chi tinh linh như lông tơ như thế nhẹ nhàng tung bay. Đồng thời bất cứ lúc nào chờ đợi Mạc Phàm sai phái lưu tinh phi hỏa lĩnh vực cũng chưa hề hoàn toàn thành hình. Này cũng không phải là bởi vì nó không có lĩnh vực, mà là nó chân chính hình thái không có như vậy nhanh nặn thành. Cái kia nhàn nhạt một vòng ửng đỏ chi hỏa ở Mạc Phàm dưới chân, cho thấy nó cũng là một loại trên cấp bậc tuyệt không thua kém trước hai người mạnh mẽ hồn hỏa ba loại hỏa diễm cộng đồng xuất hiện. Mạc Phàm khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Lại phối hợp thêm viêm nữ cơ tự thân lửa tư thế. Càng hiện ra cuồng giã thiên diễm táng lễ thiên biện diễm hoa Mạc Phàm hoàn thành hệ hỏa cấp cao để phép thuật cấp 3. Thiên chi diễm hóa thành từng đóa lửa khói chi hoa. Từng bó ở trên bầu trời đốt thành rực rỡ cực kỳ hoa lửa chi biển. Tiếp theo rắc mà xuống. Líp nha líp nhíp. Mưa rào sao băng lưu tinh phi hỏa mang vào một loại năng lực đặc biệt. Bên kia là ở hỏa diễm phi hành trong quá trình sẽ cùng không khí tiến hành ma sát. Ma sát đem mở rộng toàn bộ hỏa thế cùng sông tới lực. Để một mảnh nho nhỏ lửa cánh cũng có thể tỏa ra một luồng đáng sợ lực hủy diệt hơn 1.000 lửa cánh nổ xuống dưới. Có thể so với lưu tinh hỏa vũ tư thế. Cuồng loạn oanh kích Mục Hổ Miên vị trí khu vực này. Mục Hổ Miên vừa bắt đầu đối với loại này cao giai ma pháp căn bản cũng không có để ý. Mà khi nó nhìn thấy so với cấp cao uy lực mạnh không biết bao nhiêu lần ba tầng hồn hỏa đập xuống giờ, nàng đã hối hận chính mình không nên bất cẩn như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi một cánh đều trên mặt đất cùng trong không khí tràn ra một đóa hủy diệt hỏa liên, diễm liên trồng chất, đáng sợ uy lực để chấn nhỏ cái kia thật dài mấy con phố nói toàn bộ trở thành loang loang lổ lổ đất khô cằn. Mục Hổ Miên khắp toàn thân từ trên xuống dưới có màu xanh lam chi hỏa bao vây. Dù là như vậy, xiêm y của nàng cũng là lam lũ không thể tả. Từng ngụm thở hổn hển. Nàng cắn răng. Giả như là ở bên ngoài, nàng còn có thể lợi dụng thủy hệ ma pháp đến tiến hành phòng ngự. Ở đây chỉ có hỏa nguyên tố trong thiên địa. Nàng chỉ có dùng chính mình màu xanh lam yêu lửa cùng với chống đối. Như vậy nàng phi thường chịu thiệt. Hệ hỏa vốn là không có cái gì sức phòng ngự. Hệ hỏa năng lực chống cự cũng xem hết tu vị cùng hồn hỏa mạnh yếu. Nàng tu vị là so với Mạc Phàm cao. Có thể ở hồn trồng hỏa diễm trên. Đối phương nhưng muốn so với chính mình hào nhiều lắm màu xanh lam yêu lửa. Nhiều lắm cùng liệt hà chi diễm là một cấp bậc. Viêm chém Mạc Phàm cùng viêm nữ cơ hợp thể. Pháp thuật của hắn nhưng là bất kham chấm nhỏ quý tích. Không chờ Mục Hổ Miên có cơ hội thở lấy hơi, Mạc Phàm đã hóa thành một đoàn phi đạn ra hỏa diễm đạn pháo vọt tới. Trong tay trong nháy mắt hình thành viêm kiếm mãnh đến hướng về Mục Hổ Miên trên người chém tới. Kiếm lạc. Viêm phóng túng thuận thế vó lên. Tràn ngập này cái hố nơi. Mục Hổ Miên cực nhanh lui về phía sau mở. Tách ra Mạc Phàm này viêm kiếm tầng tầng một chạm. Nàng nắm bắt tay hoa. Như là một vị ở xe chỉ luồn kim tao nhã chức phụ. Một vệt thanh hồng áng mang ở ánh lửa ấm bắn xuống cấp tốc loáng một cái. Mạc Phàm đang muốn ép sát truy tập. Nhận ra được cái kia một vệt áng mang hắn ý thức được không ổn. Lập tức hướng về mặt bên bắn ra muốn chạy Mục Hổ Miên cười quyến rũ như yêu. Nàng hai tay tầng tầng kéo về phía sau kéo. Đánh quấn rồi cái kia một cái cùng hết thảy cùng cây này chủ tơ tương quan liên độc bàn tơ Mạc Phàm đã phản ứng rất sắp rồi. Có thể ở hắn phủ cận như trước xuất hiện từng cây thác loạn chi chít cùng nhau màu đỏ xanh độc tơ. Độc tơ hiện hình mạng nhện. bao trùm rất lớn một mảnh diện tích. Mạc Phàm cứng hướng về mặt bên di động. Một cái dựng đứng thanh hồng bàn tơ mạng nhện liền đóng kín con đường của hắn. Không chờ hắn nhảy lên đến không trung. Trên đỉnh đầu, thanh hồng độc tơ bao phủ xuống. Đem Mạc Phàm gắt gao vây ở hết thảy độc tơ bên trong huyền xà áo giáp. Mạc Phàm biết mình không hẳn tránh thoát đến đối phương siêu giai độc hệ cảm bẫy. Trước tiên hô hoán ra chính mình phòng ngự ma cụ. Độc tơ rơi vào trên người hắn. Mặc dù cách một tầng lại một tầng hỏa diễm. Loại kia ma túy nhân thần trải qua độc tố cũng ở hướng về Mạc Phàm trong thân thể thẩm thấu. Huyền xà áo giáp rất là thời điểm ngăn cản độc tính lan tràn. Huyền xà vì là độc chi thủy tổ. Cách đó vậy cũng nắm giữ rất mạnh ngăn cách độc tố năng lực. Mạc Phàm thân kinh bách chiến. Ứng đối lên kịch độc đến không có một vẻ bối rối. Độc tơ không phải ràng buộc. Quan trọng nhất chính là độc tố lan truyền. Làm Mạc Phàm đem độc ngăn cách ở áo giáp ở ngoài sau khi. Liệt hà chi viêm lập tức phẫn nộ bao phủ mở. Đem những này màu đỏ xanh độc tơ cho thiêu hủy. Độc tơ trải rộng rất lớn một mảnh phạm vi. Liệt hà chi viêm ở đối phó loại này trùng tộc sinh vật năng lực trên có tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Mục hủ miên bố trí độc bàn tơ phạm vi đạt đến gần 1 km. Trong không khí. Trên mặt đất không nhìn thấy độc tơ có ít nhất hơn 1.000 nói. Theo liệt hà chi viêm phun trào lửa hoàn. Những này độc tơ toàn bộ hóa thành hư không. Tự mình đốt cháy. Mục hủ miên nhìn thấy chính mình bố trí độc bàn tơ lập tức bị hủy đi tới. Tức giận đến trực cắn răng viêm ngục chi môn mục hủ miên lại một lần nữa chuyển biến phương thức công kích. Nàng trong nháy mắt hóa thân một cái màu xanh lam lửa nữ. Điều khiển luyện ngục cánh cửa. Hai phiến viêm ngục chi môn ở Mạc Phàm cách xa nhau 7-8 cự ly trăm mét trên rộng rãi mở ra. Một luồng đối lưu mà thành màu xanh lam rong lửa ầm ầm rít gào mà đến. Giáp công vị trí trung ương Mạc Phàm thuẫn tức di động. Mạc Phàm đã sớm chuẩn bị. Ở cái kia rong lửa giết gào va chạm nhau giờ. Thân thể biến mất ở tại chỗ. Lập tức xuất hiện ở phía trên hơn 100 mét độ cao. Đi xuống nhìn xuống. Cái kia hai phiến viêm ngục chi môn hình thành đối lưu rong lửa lại như là một cái hỏa long thân thể hoành hành mà qua. Bá đạo mà lại đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình mục hủ miên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt trên không trung ngưng lại Mạc Phàm. Hai phiến viêm ngục chi môn lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Một cách là ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu. Một cách khác ngay khi Mạc Phàm dưới chân. Hai phiến viêm ngục chi môn hình thành trên dưới nhìn nhau tư thế. Lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra viêm rong ở cái kia phiến to lớn viêm môn trên lăn lộn. Thủ thế chờ đợi đi chết mục hủ miên hét lớn một tiếng. Một đạo từ trời cao xuyên qua mà xuống rong lửa chi mạch đột nhiên chút xuống. Đem giữa không trung Mạc Phàm mạnh mẽ rồi rửa đến trên mặt đất long long long long nổ vang kéo dài hồi lâu. Này viêm ngục chi môn có thể ở bất kỳ vị trí nào mở ra là Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới. Đòn đánh này nổ đến Mạc Phàm toàn thân đều muốn thối giữa mở ra. Miễn cứng đến bị dập ở rong lửa dưới. Dày vò đến cực điểm. Cũng còn tốt. Tiểu viêm cơ phù thể. Để Mạc Phàm đối với lửa sức đề kháng vượt qua thường nhân. Không phải vậy một giây liền bị xông lên thành rong cặn bã tiên sư nó. Lưu tinh phi hỏa nặng thành nên thật tốt. Tam hồn hỏa cùng tiện nhân kia nhất định hiểu được một chút. Mạc Phàm mặt mày xám xịt bò lên mắng. Lưu tinh phi hỏa chưa hề hoàn toàn nặng hình. Chân chính hồn hỏa uy lực bày ra không ra. Dù sao cái tên này vẫn là một cái hồn hỏa phôi thai. Cung cấp cho Mạc Phàm lực trưởng khống. Hỏa diễm uy lực đều phi thường có hạn. Có thể cùng mục hủ miên như vậy đối kháng. Thuần túy là bởi vì viêm nữ cơ mạnh mẽ ở cấp cao. Mạc Phàm là vô địch. Một chiêu nửa thức là có thể tiêu diệt cùng đẳng cấp đối thủ. Có thể muốn vượt qua một cách lớn cấp bậc. Cùng một vị siêu giai pháp sư đối kháng chính diện. Không có ở hiệp một trên liền thịt nát xương tan đã là rất hiếm có rồi. Nếu như triệu mãn duyên nguyên tố lực lượng có thể sử dụng. Hắn nhảy ra giúp mình chặn như vậy mấy lần. Cho mình đối với mục hủ miên tiến hành hỏa lực áp chế. Cố gắng có chiến thắng nàng một tia hy vọng. Một mực nơi này nguyên tố ma pháp ngoại trừ hệ hỏa cách khác một mực không thể sử dụng. Siêu giai vẫn là cường à, cách mạng nhỏ của ngươi vẫn đúng là không bình thường cứng. Không nghĩ tới lửa chi sinh linh có thể ban tặng một vị hỏa hệ ma pháp sư như thế không giống bình thường sức mạnh. Đặt ở một mình ngươi nho nhỏ cấp cao pháp sư trên thực sự là lãng phí mục hủ miên đến gần mạc phàm mấy phần. Nàng khinh thường nói. Có thể liên tục chống đối nàng nhiều lần siêu giai oai. Cái này mạc phàm đã mạnh đến nỗi khá giống cái quái vật. Chẳng trách kỳ Sam sẽ nhắc nhở chính mình cẩn thận. Ta hiện tại xin tha vẫn tới kịp sao, mạc phàm hỏi. Bột bột bột, ngươi thực sự là không hề có một chút cốt khí. Mục hổ miên giẫm cái kia giày cao gót màu bạc. Cười về cười. Pháp thuật của nàng như trước khóa chặt mạc phàm. Nhưng vẫn là cái kia siêu giai hỏa hệ ma pháp. Viêm ngục chi môn. Phân biệt ở mạc phàm tay trái tay phải phương hướng trên. Cách xa nhau có chừng 8 cự ly trăm mét. Màu xanh lam rong lửa đã ở rục rà rục dịch. Lấy mạc phàm hiện tại trạng thái là rất khó làm tiếp ra né tránh. Mục hổ miên đã dùng hành động nói cho mạc phàm nàng đáp án là cái gì. Một cái cấp cao cấp bậc hệ hỏa pháp sư. Người mang ba loại hồn hỏa. Lại có lửa chi con cưng viêm cơ. Dưới tình huống này dĩ nhiên có thể uy hiếp đến nàng một cái siêu giai cấp ma pháp khắc sư. Đáng sợ như vậy người. Mục hổ miên làm sao có khả năng giữ lại, cũng may là lần này đúng lúc phát hiện mạc phàm năng lực. Lại để cho tiếp tục phát triển. Trời mới biết mục thị thế tộc tương lai sẽ xuất hiện một cái thế nào kẻ địch mạnh mẽ, hiện tại xin tha. Ta nhiều lắm cho ngươi lưu lại toàn thây. Mục hổ miên ngữ khí trở nên lạnh nói dứt tiếng. Liền như tử hình tuyên án. Viêm ngục chi môn rít gào đối lưu. Như một cái màu xanh lam ác long nhanh chóng đạp lên quá cái này an nhàn cổ lão trấn nhỏ. Mạc phàm nhỏ bé thân hình trong nháy mắt bị màu xanh lam rít gào rong lửa nuốt mất. Lần này mục hổ miên là tuyệt đối không tin hắn vẫn có thể từ bên trong sống sót. Nàng đứng ở nơi đó. Nụ cười cực kỳ sán lạn nhìn kỹ này màu xanh lam chi hỏa, nàng yêu thích ngọn lửa màu xanh lam. Đặc biệt là ở nuốt trường sinh mệnh thời điểm. Loại này màu xanh lam yêu lửa sẽ đặc biệt tươi đẹp, quái thì trách ngươi quá mức lộ liễu. Không hiểu được thu lại mục hổ miên quay về song lửa giết gào bên trong cái kia hài cốt. Không mang theo một chút thương hại nói rằng. Đứng ở nơi đó chốc lát. Mục hổ miên chậm rãi xoay người. Ánh mắt nhìn phía mặt khác cái kia mấy cái trốn người. Cái trấn nhỏ này lại lớn như vậy. Bị ngọn lửa phá hoại hơn một nửa. Mấy người bọn hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Đừng lãng phí ta thời gian, bằng không ta sẽ tức giận hơn. Mục hổ miên hướng về phía Triệu Mãn Duyên chờ người ẩn trốn đi phương hướng nói rằng. Câu nói này phun ra. Một tia thăm thắm vật dễ cháy bay tới. Liền cách xa mục hổ miên đại khái chỉ có 10 mét khoảng cách. Mới đầu mục hổ miên cũng không có quá để ý. Cho rằng là mạc phàm trước tàn dư ở đây hỏa diễm. Mà khi nàng nhận biết được nho nhỏ này ánh nến bên trong có một luồng khủng bố cực kỳ năng lượng sao động giờ. Mục hổ miên sắc mặt lập tức liền thay đổi toàn chức pháp sư 147 chương 1470 tiểu trấn chi đồng hỏa tinh nến. Bạo một tiếng cao vút chi uống. Hoàn toàn vượt quá mục hổ miên dự kiến. Cái kia nho nhỏ hỏa tinh nến rõ ràng là đi qua không gian cường lực áp xúc. Trên thực tế bên trong ẩm chứa hỏa hệ năng lượng xa so với nhìn qua đáng sợ nghìn lần vạn lần. Mà lại cái này toàn bộ cổ lão trong tiểu trấn đều chỉ tràn ngập hỏa chi nguyên tố. Loại này áp xúc có thể cho hỏa chi nguyên tố đang giải trừ không gian hạn chế lúc lập tức oanh mở một cái đáng sợ tới cực điểm nguyên tố bạo đạn. Ầm ầm ồ ồ, một đóa hỏa mây hình nấm xuất hiện tại cổ lão trong tiểu trấn. Bao phủ mở hỏa sóng đem tiểu trấn sở hữu cổ lão công trình kiến trúc đều ép vì hư ảo. Liệt diễm tràn ngập cái này cả khu vực. Không có chút nào nửa điểm khe hở. Cái này hỏa tinh nến căn bản không biết áp xúc nhiều ít hỏa diễm năng lượng. Tại nổ tung trong nháy mắt kia uy lực đã sẽ không kém hơn siêu giai ma pháp bao nhiêu, ba loại hồn hỏa cùng nhau áp xúc. Đây quả thực là một cái hủy diệt bom. Cách mục hổ miên còn có chỉ khoảng cách chừng 10 thước. Mục hổ miên làm ra phản ứng lúc. đã trực tiếp bị hỏa mây hình nấm nuốt chửng lấy ở phía xa. Mạc Phàm thân ảnh từ từ nổi lên. Sau lưng của hắn có một bộ ám sắc áo choàng, mặt trên còn có một số còn sót lại lam sắc hỏa diễm. Ám ảnh khôi lỗi thời điểm then chốt vẫn là dùng tốt a. Mạc Phàm cười rộ lên, so trước đó Mục Hủ Miên cười đến còn muốn rực rỡ. Ám tước áo choàng ban cho Mạc Phàm một cái cường đại năng lực, cái kia chính là khôi lỗ hình bóng. Bây giờ Mạc Phàm nắm giữ hắc ám vật chất giả sát, giả sát bản thân liền có thể mô phỏng hóa thành một cái ma ảnh đi ra, phối hợp thêm ám tước áo choàng bao trăng, đã có thể đạt tới lấy giả làm giả cảnh giới. Mạc Phàm làm bộ nói chuyện với Mục Hủ Miên, ngay sau đó lập tức đem chính mình ma ảnh cùng khôi lỗ lưu tại nguyên chỗ, chính mình làm theo lén lút đào tẩu. Ám tước áo choàng chỗ cường đại ngay tại ở siêu giai pháp sư cũng rất khó nhìn thấu Mạc Phàm ẩn tàng, trừ phi cách rất gần. Mục Hủ Miên lúc ấy cũng không có tới gần Mạc Phàm, nàng biết Mạc Phàm cận thân chiến đấu năng lực mạnh hơn. Sau đó lam sắc dung hỏa gào thét mà qua đem Mạc Phàm khôi lỗ phai mờ lúc, Mục Hủ Miên liền xác định hắn là không thể nào sống sót. Chính diện đánh, Mạc Phàm là đánh không lại Mục Hủ Miên, cũng không đại biểu Mạc Phàm không thể giở trò đó a. Phản nghịch ma ảnh cùng ám tước áo choàng kết hợp, Mạc Phàm tại Bắc Tây Nông thần miếu tính dưỡng thời điểm luyện tập qua vô số lần. Kim Diệu kỵ sĩ đều bị Mạc Phàm trêu đùa qua phản nghịch ma ảnh. Khóa cổ Mạc Phàm sẽ không cho Mục Hủ Miên có bất kỳ xoay người cơ hội. Thừa dịp Mục Hủ Miên thần trí mơ hồ thời điểm lập tức thi triển ra ám ảnh hệ ma pháp. Nguyên tố không thể sử dụng, hắc ma pháp có thể không bị hạn chế. Còn tốt Mục Hủ Miên độc hệ có vẻ như cũng còn chưa đạt tới siêu giai. Cái này khiến Mạc Phàm nhận áp bách lực nhỏ rất nhiều, nghĩ đến cũng là Mục Hủ Miên nếu là độc hệ cũng là siêu giai, tại Mục gia địa vị cần phải phi thường cao, không đến mức chạy tới nơi này làm dạng này trộm đạo âm hiểm ác độc sự tình. Phản nghịch ma ảnh từ Mục Hủ Miên trên thân xuất hiện, trực tiếp dùng hai tay bóp chặt Mục Hủ Miên cổ họng, để cho nàng khí quản bị nghiêm trọng đè ép. Hấp thu vào không khí càng ít, nàng ý thức thì càng mơ hồ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Mạc Phàm lại thi triển mấy cái cửa ảnh đinh, gắt gao phong bế Mục Hủ Miên tinh thần. Cân nhắc đến gia hỏa này tu vi cao hơn chính mình rất nhiều, cửa ảnh đinh rất dễ dàng bị tránh thoát. Mạc Phàm không tiếc nhiều tế hiến mấy cái thống lĩnh cấp tinh phách, lại chế tạo ra ba cái phản nghịch ma ảnh đến, từ chúng nó đến nhìn chòng chọc vào Mục Hủ Miên, còn không bằng đánh tới đến bớt việc. Linh Linh thản nhiên nói, vẫn phải dùng nàng để đổi về Mục Quang Thanh bọn họ. Mạc Phàm nói ra. Đỗ Tình một bầu ngây người như phóng bộ dáng, tốt hồi lâu mới nói, nàng thế nhưng là siêu giai pháp sư a, ngươi làm sao lại liền nàng đều đánh thắng được, ngươi còn là người sao? Đỗ Tình cảm giác mình nhận biết muốn bị đổi mới. Đây là nàng lần thứ nhất biết cao giai pháp sư là có thể chiến thắng siêu giai pháp sư, làm sao nói chuyện đâu. Tranh thủ thời gian cho ta liệu thương. Ngươi cho rằng ta thắng được rất nhẹ nhàng sao? Mạc Phàm đem huyền xà khải giáp tán đi, lộ ra cái kia bị thiêu đến mục mở thân thể. Há, nha. Đỗ Tình vội vàng thi triển chữa trị ma pháp vì Mạc Phàm liệu thương. Siêu giai hỏa hệ ma pháp đến tiếp sau thiêu đốt lực vẫn là rất mạnh. Đỗ Tình chữa trị phải chờ tới những vết thương kia trên hỏa hơi thở từ từ tán đi. Cách này khiến trị liệu độ khó khăn tăng lớn hơn nhiều. Vẫn là ngươi ngưu bơ, ta kém chút cho là chúng ta sẽ chết tại địa phương dù quái này. Triệu Mãn Duyên nói vuốt đuôi nói. Còn tốt có tam hồn hỏa, lại thêm tiểu viêm cơ đỉnh phong chiến đấu lực, chơi một bà mới rất miễn cưỡng giải quyết nàng. Bất quá cái này Mục Hủ Miên tại siêu giai bên trong thực lực thuộc về hạng chót, muốn đụng phải một cái tu vi lại tinh xảo siêu giai pháp sư, chúng ta khẳng định xong đời. Mạc Phàm cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng là, nào có một cái ma pháp sư tại một cái buộc lên có thể có sẵn ba loại hỏa diễm đó a? Đỗ Tình vô cùng u oán nói. Người so với người là sẽ tức chết người. Mạc Phàm một cái hỏa hệ lại có sẵn ba loại hồn hỏa, ba loại lĩnh vực, ba loại ma pháp hiệu quả. Cái này khiến còn lại liền hồn cấp hỏa diễm đều còn không có nửa cái hỏa hệ pháp sư còn thế nào sống a, liền lấy Mục Hủ Miên tới nói. Nàng thế nhưng là siêu giai cấp pháp sư. Có cũng bất quá là hồn cấp lam sắc yêu hỏa. Luận hỏa diễm cấp bậc. Thật sự là thấp mạc phàm cái này tam hồn hỏa bất chi nhiều ít cấp bậc. Hắn một dạng biến thái cũng có thể uy hiếp được siêu giai pháp sư. Triệu Mãn Duyên cho Đỗ Tình bổ một đao. Đỗ Tình nhất thời không có chữa trị tâm tình. Đem loại quái vật này ma pháp sư chữa cho tốt sẽ chỉ làm chính mình mất đi tu luyện động lực. Mục Hổ Miên giải quyết, những người khác cũng không phải là sự tình. Mục Bạch nói ra. Trước nghỉ ngơi một chút đi, ta bị thương không nhẹ. Mạc Phàm ngồi dưới đất, một bộ không có khí lực gì dáng vẻ. Hắn quá mệt mỏi. Từ bị hỏa dực bá chủ truy sát đến cái này toàn bộ biến cố. Trải qua khó khăn chắc trở chơi đùa thân thể tiêu hao. Hiện tại đoán chừng liền bên ngoài những cái kia mục gia chó săn đều đối phó không. Cái trấn nhỏ này cứ như vậy bị các ngươi cho hủy. Linh Linh ngắm nhìn bốn phía có chút đáng tiếc nói ra. Mạc Phàm một trận cười khổ. Cái này cổ lão tiểu trấn quá yếu ớt. Căn bản chịu không được loại cấp bậc này chiến đấu. Tùy ý một cách ma pháp liền phá hủy một con đường. Thoáng tổ lực. Liền thôn phệ nửa cái tiểu trấn kiến trúc cổ xưa. Đợi đến tương lai lại có người bước vào cái này ngăn cách không gian dịch trạm. Nhìn thấy cũng là vùng đất khô cằn này phế tích. Mạc Phàm đánh đáy lòng là có chút áy náy. Trên cái thế giới này lại còn có mấy tòa tiểu trấn có thể giống nơi này một dạng. Thánh khiết như sử nữ. Chưa từng nhận tuế nguyệt chi luôn đấu đá. Chưa từng nhận chiến tranh hỗn loạn. Cũng không biết là một đám người thế nào ở lại đây. Lại rời đi nơi này. Linh Linh, ngươi biết nơi này đến tột cùng là làm cái gì sao? Nghỉ ngơi sau khi Mạc Phàm mở miệng dò hỏi. Đại khái là một vị nào đó không gian hệ đại sư chế tạo chỗ tránh nạn đi, lơ đãng bị hậu nhân quên. Linh Linh nói ra. Ngươi nói nơi này thật thời gian đình chỉ sao? Muốn đúng vậy. Nơi này tất cả mọi thứ cần phải cũng sẽ không bị phá hư mới đúng. Đỗ Tình nói ra. Ai biết được. Ta hiện tại liền muốn thật tốt ngủ một giấc. Sau đó đem cái kia kỳ sam trộp tới đánh ra liệng đến. Dâm phụ đồ vật Triệu Mãn Duyên thuận thế hướng mặt đất một chuyến. Dùng hai tay gối lên đầu của mình. Cái này một nằm. Triệu Mãn Duyên đáng lẽ muốn thuận thế nhắm mắt lại. Nhưng làm ánh mắt của hắn tùy ý nhìn về phía tiểu trấn trên không lúc. Lại đột nhiên một trận linh hồn run rẩy dữ dội hắn dọa đến kêu to. Cả người bắn lên đến. Sau đó dùng tay chỉ tiểu trấn đỉnh không tiểu trấn phía trên. Thình lình có một cái độc đồng tử. To lớn như thiên nhãn. Chính nhìn chăm chú tiểu trấn trên nhỏ bé như kiến bọn họ bê sơ. Cầu A. E vô te 910. Cảm ơn toàn chức pháp sư 147 chương 1471 thời gian đảo ngược tiểu trấn Mạc Phàm. Mục Bạch. Linh Linh. Đỗ Tình bốn người cũng thuận thế ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy ngày đó đồng tử thời điểm. Đồng dạng ngây người. Như là từng tòa bị đông cứng pho tượng cái kia cử đồng tử chung quanh xuất hiện vòng xoáy. Đồng tử hơi hơi một lồi về sau. Đạo đạo thanh sắc vạn trượng ánh mắt bắn rơi xuống. Hiện ra một cái ngã hình mũi khoan. Đem chọn cái rách nát không chịu nổi cổ lão tiểu trấn cho bao phủ đi vào. Thanh sắc ánh mắt dưới. Có thể nhìn thấy những cái kia tán rơi trên mặt đất cho tàn. Hạt bụi không ngừng bay tới không trung. Những bị đó Mạc Phàm cùng Mục Hủ Miên phá hủy phòng ốt thi thể. Phế tích cũng cộng đồng thăng lên. Chúng nó tại cái này thanh sắc ánh mắt chiếu rọi xuống là rõ ràng như vậy cái này. Cái này. Triệu Mãn Duyên cả kinh bắt đầu cà lăm. Hắn thấy. Tiểu trấn trên không xuất hiện con mắt này cần phải đủ để đem bọn hắn những thứ này ngoại lai kẻ xông vào cho tùy tiện vỡ nát. Nguyên cớ hắn đều làm tốt một mệnh ô hô chuẩn bị. Thế nhưng là những thứ này vạn trượng rơi xuống thanh sắc ánh mắt cũng không có đối với mấy người bọn hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Lấy quang huy thậm chí còn có chút ấm áp. Như ánh sáng mặt trời tắm rửa vỡ vụn phòng ốt. Nhìn nát đường đi. Tràn ngập trong không khí cho tàn. Chúng nó bắt đầu lơ lửng đến nhất định độ cao về sau đột nhiên đứng im ở. hỗn tạp tạp thành màu đen đến nhất đại đoàn, bao phủ ở phía trên. Liền tại bọn hắn mấy người cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, cái kia màu đen nhất đại đoàn tiểu trấn phế tích lại đột nhiên rơi xuống giống như một cái cự đại bãi rác từ trên bầu trời khuynh đảo. Hết lần này tới lần khác những thứ này tàn sát tại rơi xuống đất thời điểm lại tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Trước hết nhất rơi xuống chính là bị Mục Hổ Miên sử dụng hỏa hệ siêu giai ma pháp phá hủy đường đi. Đường đi gạch đá biến thành màu đen bột phấn. Chúng nó giờ phút này trải rơi xuống. Vậy mà khôi phục đáng lẽ nhan sắc. Càng tạo thành gạch đá. Càng ngày càng nhiều màu đen bột phấn hạ xuống. Càng nhiều bị phá hủy đường đi đang khôi phục không chỉ là đường đi tại trải thành. Những nguyên bản đó đã vỡ nát không chịu nổi phòng ốp. Đồng dạng theo những hạt bụi đó, phế tích rơi xuống đang nhanh chóng trở lại như cũ thành diện mạo như cũ. Phòng ốt, trung lâu, đường đi, thực vật, một bài. Năm người liền giống như đưa thân vào một cách đang ở lộn ngược điện ảnh trong tấm hình. Hết thảy vốn nên phá hủy vật thể toàn bộ đều tại dựa theo trước đó dáng vẻ trở lại như cũ một khối màu trắng hoạt thạch. Chầm rãi rơi vào tòa kia thiếu nữ pho tượng thượng. Thật mỏng thạch y sa vẫn như cũ là như vậy thần lai chi bút. Mỹ diệu da thịt tràn ngập rung động lòng người dụ hoạt lực. Sấy khô hồ suối cũng lại một lần nữa bổ túc suối nước. Bên cạnh đá cổi xây thành bên suối còn có hiện ra mấy phần lộng lấy đường đi không nhuốm bụi trần. Phòng ốt tại hai bên chỉnh chỉnh tề tề. Một phút đồng hồ trước, nơi này vẫn là một vùng phế tích. Một phiến đất hoang vu. Giờ phút này Mỹ lệ tính mịt tiểu trấn từ trời rơi xuống. Thật không thể tin hiện ra tại Mạc Phàm đám người trước mắt. Mạc Phàm, Đỗ Tình, Mục Bạch, Linh Linh, Triệu Mãn Duyên năm người đứng tại cái này hoàn hảo như lúc ban đầu trong tiểu trấn. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm. Ngày đó đồng tử đã không thấy. Mạc Phàm cố ý đi đến hồ suối bên cạnh. Đi đến điêu khắc bên cạnh. Lấy tay qua chạm đến lấy. Muốn biết đây hết thầy có phải là hay không ảo giác. Nhưng mà gạch đá trơn bóng cùng cảm giác lạnh như băng lập tức truyền tới. Chúng ta là không phải đang nằm mơ? Triệu Mãn Duyên phát ra ngốc hỏi. Ta cũng không biết. Đỗ Tình đồng dạng là não tử trống rỗng. Cuối cùng nên giải thích như thế nào? Hết thầy cứ như vậy trở lại lúc đầu dáng vẻ, có thể Mạc Phàm cùng Mục Hổ Miên rõ ràng đem nơi này san thành bình địa a. Bọn họ hỏa diễm rõ ràng đem tiểu trấn đốt thành cho bụi. Trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại dạng này ma pháp? Có thể để hủy hoại vật thể thay đổi hoàn hảo như lúc ban đầu. Vẫn là một cái trấn nhỏ thời gian đảo ngược. Linh Linh hơn nửa ngày mới tự mình lẩm bẩm. Thời gian làm sao có thể đảo lưu a, thực sự đảo lưu. Vậy chúng ta hẳn là cũng sẽ trở lại chỗ cũ. Mục Hủ Miên cũng sẽ không thụ thương. Mạc Phàm lắc đầu nói. Thời gian không có đảo lưu. Thật muốn nói thời gian quay lại. Cái kia cũng chỉ có cái này đặc thù vượt gì tiểu trấn. Nó thời gian quay lại đến nguyên bản bộ dáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta cảm thấy ta muốn sụp đổ. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm hướng ngoài trấn nhỏ chạy tới. Rất nhanh phát hiện cái kia màu trắng đoạn tường vị trí. Triệu Mãn Duyên cái kia nét chữ vẫn còn ở đó. Ý vị này khôi phục như lúc ban đầu chỉ có cái trấn nhỏ này. Bao quát trước đó chính mình thấy thiếu nữ pho tượng hóa thành cát bây giờ khôi phục hình dáng cũ. Ý vị này loại này khôi phục cũng không vẹn vẹn chỉ là lần này phát sinh qua. Tựa hồ chỉ muốn cái trấn nhỏ này có gì một chút xíu cải biến. Dùng không bao lâu, nó cơ hội biến trở về bộ dáng lúc trước. Cùng lúc đầu không có mảy may biến hóa, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Đỗ Tình đã có chút sợ hãi. Người đối với không biết sự vật là sẽ càng thêm hoảng sợ. Nhất là muốn đến đỉnh đầu bên trên có như vậy một cái con mắt đang ngó chừng. Còn có cái này sẽ khôi phục như lúc ban đầu tiểu trấn. Nơi này thật không phải cần phải nơi ở lâu. Ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Vô pháp giải thích. Liền cái gì đều hiểu, Linh Linh cũng không có cách nào đối với đây hết thảy làm ra giải thích. Có lẽ đào ra trên bầu trời cái kia đồng tử bộ mặt thật sự. Cái kia có thể minh bạch loại này thời gian đảo ngược nguyên lý. Có thể bọn họ loại thực lực này cùng trạng thái. Căn bản cũng không dám đi trêu chọc. Nó có thể tùy tiện để tiểu trấn phục hồi như cũ. Lực lượng này đã siêu việt ma pháp sư nhận biết. Người nào có thể nói cẩn thận nó không có đủ lấy càng đáng sợ hủy diệt chi lực đâu. Bọn họ không còn dám tại cái trấn nhỏ này trên dừng lại, vội vàng hướng trước đó địa phương đi đến. Đi ra tiểu trấn phạm vi. Cái kia nóng rực cảm giác liền từ từ trở về. Quen thuộc trích bạch dung nham thác nước màn cũng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Nói thật, Mạc Phàm đối với nơi này không có quá nhiều lưu luyến. Mục quang thanh phán đoán rõ ràng là sai lầm. Cái này trích bạch dung nham bên trong cũng không có có thiên tài địa bảo gì. Cũng không phải lưu tinh chi hỏa nghỉ lại địa phương. Nó thật lâu trước đó thì tồn tại. Hơn nữa là thông hướng một cách nhân loại hoàn toàn không biết không gian dịch trạm. Rời đi trích bạch dung nhâm, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch những ma pháp hệ khác liền có thể bình thường sử dụng. Đồng Lịch, Kỳ Sam cái kia đám người này mặc dù có chút thực lực, có thể làm sao đều khó có khả năng là bọn họ đối thủ của ba người. Mượn khôi phục được những ma năng đó, ba người nhanh chóng đem bọn hắn cho toàn bộ cầm xuống. Chẳng qua đáng tiếc chính là Kỳ Sam chạy. Những thứ này động quật bốn phương thông suốt. Đến phía trên một số vị trí lại như mê cung một dạng. Căn bản không có khả năng tìm được hắn. Dù sao rời đi nơi này duy nhất phương thức chính là không gian quyển trục. Đợi đem Mục gia người cùng Đông Phương Thế gia người kêu gọi tới. Tên khốn này sau cùng hạ tràng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, đừng nói nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian bắt không gian truyền tống trận đi. Thực sự không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mạc Phàm nói với Mục Chuất Thành. Mục Chuất Thành cảm thấy rất khó mà tin được. Mục Hổ Miên tiến vào trích bạch dung nham bên trong. Không phải cần phải đem mấy người bọn hắn cho bắt sống đi ra không? Làm sao ngược lại là Mục Hổ Miên bị cầm xuống? Mục Hổ Miên cái này siêu giai pháp sư chẳng lẽ là giả đến không được đây sơ? Cầu A. Evo Te 910. Cảm ơn toàn chức pháp sư 147 chương 1472 không mặt mũi sống sót. Thái Dương lĩnh phía Nam Phong. Đông Phương Mạch tới tới lui lui tại trên đỉnh núi đi tới. Vết thương trên người hắn đều không có kịp thời xử lý. Này lại đã có chút thối giữa mở. Mạch trưởng lão, ngài dạng này đi tới đi lui cũng không hề dùng a. Một bên Mục Dạ Trác mở miệng nói ra. Cha. Ta xem chúng ta vẫn là về trong thôn đi thôi, bọn họ nơi nào có thể sống được xuống tới a. Đông Phương Minh nói ra. Im ngay. Đông Phương Mạch có chút tức giận mắng một tiếng nói. Bọn họ nếu là có chuyện gì, ta liền xuống qua cùng bọn họ. Đều tại ta. Không có kịp thời ngăn cản bá chủ. Này mới khiến bọn họ bị ép nhảy vào đến dung nham thiên trì bên trong. Ta có thể làm sao hướng Mục ra. Phàm Tuyết Sơn còn có chúng ta chính mình trong tộc người bàn giao a, có thể bàn giao thế nào. Chuyện này vốn là rất nguy hiểm. Quái cũng trách bọn họ vận khí quá kém. Vừa vặn Côn Lôn gió thổi tới. Cha ngươi thì đừng quá mức tự trách. Nên như thế nào còn thế nào dạng. Đại sẽ không tìm một đám người đi xuống. Nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn thi thể cho vơ vét trở về. Đông Phương Minh nói ra. Đông Phương Mạch tức giận đến hung hăng đá một chân Đông Phương Minh. Chính mình làm sao lại có một cách như thế không có tiền đồ lại bụng dạ hẹp hòi nhi tử. Quan hệ đến hai cái thế gia sinh tử tồn vong đại sự. Hắn lại còn nhỏ mọn như vậy. Xem ra về sau Đông Phương thế gia khẳng định không thể giao cho hắn đến trưởng quản. Sớm muộn sẽ đem Đông Phương thế gia đem hướng diệt vong Lão Mạch. Lão Mạch một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Đông Phương Mạch quay đầu đi. Chợt phát hiện từng đảo màu bạc hoa quang hiện ra mảnh trụ hình dáng dâng lên đến. Tạo thành một cái lục mang ngân quang không gian ma pháp trận. Lộng lấy ánh sáng ấm ánh chiếu sáng lói toàn bộ đỉnh núi. Cái này. Đây là. Đông Phương Mạch nhìn lấy không gian quang huy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bọn họ đánh nát sắt kim thạch nhanh. nhanh cùng bọn hắn không gian liên tiếp. Đông Phương Mạch vội vàng kêu lên. Trung niên nam tử lập tức hô a lên mấy vị khác không gian hệ pháp sư. Bọn họ phân biệt đứng tại lục cái vị trí, bắt đầu đem không gian này quyển trục năng lượng dẫn vào đến bọn họ nơi này. Đi đi đi đi tiếp ứng bọn họ, thật không nghĩ tới a. Đây thật là không nghĩ tới a. Đông Phương Mạch đại hỉ, cái thứ nhất nhảy vào đến không gian xuyên toa ma pháp trận bên trong. Còn có cho là bọn họ sẽ toàn quân bị diệt tại dung nham thiên trì hạ. Nhưng không ngờ bọn họ hoàn thành cách này trọng yếu mà gian khổ nhiệm vụ. Phát sinh hỏa dược bá chủ đột kích biến cố như vậy đều thành công vỡ nát sắt kim thạch. Đây thật là rất khó khăn. Mục Dạ Trác cùng Đông Phương Mạch hai người chỉ huy hạ. Lập tức bước vào đến không gian chi môn bên trong. Một đám người nhanh chóng biến mất trên đỉnh núi này. Lưu lại mấy cái trẻ tuổi pháp sư ở chỗ này chờ đợi lấy. Bọn họ còn muốn từ bên trong đi ra. Nguyên cớ đợi chút nữa còn cần bọn họ mở ra cái này phiến không gian chi môn. Ha ha ha ha, ha ha ha, nhìn thấy các ngươi không có chuyện thật sự là quá tốt. A, làm sao nhiều người như vậy. Đông Phương Mạch cười to hướng phía Mục Quang Thanh bọn người đi đến. Mới vừa đi tới động uyên bên trong, lại phát hiện một đám người bị trói trong góc. Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác đều thấy có chút mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Rõ ràng một nhóm người đi xuống, làm sao thêm ra mặt khác một đám người? Đây không phải Mục Hổ Miên sao? Mục Dạ Trác nhất mắt thì nhận ra Mục Hổ Miên đến. Nàng tấm kia son phấn tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có một số lửa đốt qua dấu vết. Mục Hổ Miên đã tỉnh táo lại, nhưng bị phản nghịch ma ảnh gắt gao hạn chế, hoàn toàn là mặt người chém giết trạng thái. Là Kỳ Sam đem bọn hắn mang vào. Đồ chết tiệt. Chúng ta Mục gia đem ngươi trở thành khách quý một dạng cung cấp. Đừng nói chúng ta Mục Nô Hân căn bản không có cùng ngươi xác lập quan hệ. Bằng vào chúng ta Mục gia đối với ân tình của ngươi, ngươi đời này đều không trả nổi. Ngươi vậy mà phản bội chúng ta, còn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Ngươi thật sự là heo chó cũng không bằng. Mục Chuất Thành giận không thể dừng, hướng về phía Kỳ Sam cũng là một trận phá mắng thêm quyền cước. Tất cả mọi người là sách cách đầu tiến đến, thật vất vả có một chút hy vọng, kết quả kém chút bị Mục gia người cho tận diệt. Đối với Kỳ Sam phẫn nộ làm sao có thể lắng lại. Mặc cho ai đều coi là Kỳ Sam là một cách đường đường nam tử hán, có can đảm phá rồi lại lập. Ai ngờ làm lên như vậy tiểu nhân. Buồn nôn tới cực điểm. Càng khiến người ta phẫn nộ tới cực điểm. Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới trong này còn có phát sinh nhiều chuyện như vậy. Càng vô pháp tưởng tượng một cái siêu giai pháp sư Mục Hổ Miên sau cùng bị đánh bại. Giống một tù binh ngồi quỳ chân nơi hẻo lánh. Hoàn toàn không có một cách nào siêu giai pháp sư nên có khí thế. Mục Hổ Miên thực lực tuy nhiên không bằng hai người bọn họ như vậy tinh xảo, nhưng tại Mục gia cũng coi là nhân vật có mặt mũi a. Bất quá, vừa nghĩ tới Mục gia vậy mà dùng thủ đoạn như vậy đến giết hại bọn họ, Đông Phương Mạch cùng Mục Dạ Trác cũng là tức giận tới mức phát run. Nếu không đem bọn hắn giết, bọn họ như thế bất nhân bất nghĩa thủ đoạn độc ác, chúng ta làm gì đối bọn hắn nhân từ nương tay. Còn tại nổi nóng, Mục Chuất Thành nói ra. Khác a, giết bọn hắn, Mục gia sắc mặt liền không người biết được. Chúng ta muốn bọn họ còn sống, còn muốn Mục gia người tự mình tới đem đám người này cặn bã cho lính trở về. Chuyện này muốn ồn ào lớn, càng lớn càng tốt. Xem bọn hắn Mục thị thế tộc đều là thế nào đối đãi giống chúng ta dạng này lão thế gia. Bọn họ ở chỗ này thất bại, nhất định phải bọn họ gấp bội bồi thường lại, càng phải để bọn hắn thể diện mất hết, uy vọng tổn hao nhiều mạc phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Mục Quang Thanh lộ ra so sánh tỉnh táo nói. Ta cũng cảm thấy giết bọn hắn chúng ta cái gì cũng không chiếm được, còn có đầy mình buồn nôn vị. Mạc phàm gật gật đầu. Mục thế tộc người như vậy bị ủi, nhất là tại quốc gia như vậy nguy nan thời điểm còn có đối với đồng bào dạng này hãm hại. Sự tình công lái đi ra ngoài, nhất định có thể làm cho Mục gia thương cân đồng cốt, có thể được đền bù tổn thất. Mạc phàm a, lần này nhờ có ngươi, ngươi có thể thật là chúng ta hai đại thế gia đại cứu tinh. Về sau các ngươi Phàm Tuyết Sơn sự tình chính là chúng ta Đông Phương thế gia sự tình. Đông Phương Mạc Trùng Điệp vỗ Mạc Phàm bả vai tràn đầy cảm kích nói. Đúng vậy a, may mắn lão gia chủ có thấy xa. Cùng các ngươi Phàm Tuyết Sơn hợp tác. Tin tưởng sợ rằng chúng ta hai đại thế gia tìm tới tiến vào nơi này biện pháp. Cũng nhất định còn sẽ bị Mục gia ám toán chiêu này. Mục thị lần này cắm ngã nhào. Chúng ta liền có thể thuận thế trèo lên trên Mục xạ trác đối với Mạc Phàm là càng thưởng thức có thừa. Các loại khúc chiết. Cuối cùng biến nguy thành an. Hai đại thế gia đến hỏa mạch không nói. Còn có kiếm lời một lần Mục gia nhược điểm. Mục Hủ Miên tại Mục gia cũng coi là một cái dấu hiệu tính nhân vật. Nàng lần này hành động Mục thị làm sao cũng thoát không can hệ. Tin tưởng Mục thị quan hệ xã hội chẳng mấy chốc sẽ theo cháu trai một dạng qua để xin tha. Đến lúc đó bọn họ muốn đem Mục Hủ Miên chuộc về qua. Còn không phải lột một tầng ra Mục Hủ Miên tại biết mình sẽ bị làm phản kích Mục gia lợi khí. Trong lúc nhất thời muốn tự tử đều có. Rõ ràng là một lần tuyệt diệu mai phục. Có thể triệt để đánh hai đại thế gia. Ngầm chiếm sản nghiệp của bọn hắn cùng tích xúc. Kết quả diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Trọng yếu nhất chính là. Dùng không bao lâu tất cả mọi người sẽ biết nàng Mục Hủ Miên bị một cái cao giai pháp sư cho đánh bại. Dù là còn sống bị chuộc về qua. Nàng Mục Hủ Miên cũng trên cơ bản có thể tìm gốc cây treo cổ. Bình an trở lại Vọng Dương Dịch Trạm. Mọi người thực sự sức cùng lực kiệt. Đều đổ xuống liền ngủ. Liền Liệu Thương đều là như là người chết ngủ. Chuyện còn lại. Thì không cần Mạc Phàm qua quan tâm. Chỉ là cái không gian kia dịch trạm sự tình vẫn là để người lòng còn sợ hãi. Mạc Phàm nhắc nhở Mục gia cùng Đông Phương thế gia người. Không nên tùy tiện đặt chân nơi đó. Huống hồ. Trích Bạch Dung Nham thác nước bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hỏa mạch tư nguyên. Mạc Phàm để Đông Phương Mạch. Mục xạ trác bọn người theo chính mình thu hoạch được lưu tinh phi hỏa cái kia tỉnh nguyên phía trên qua tìm. Mạc Phàm cảm thấy hỏa mạch tư nguyên hẳn là ở nơi đó. Quả nhiên. Ở nơi đó thăm dò không bao lâu. Liền phát hiện những trọng yếu đó hỏa mạch khoáng thạch. Phong phú đến làm cho Đông Phương Mạch. Mục xạ trác hai cái này lão pháp sư nước bọt đều muốn chảy ra. Này hỏa mạch bên trong đồ vật. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn có đáng tiền. Không có gì ngoài Mạc Phàm lấy đi nguyên thủy hồn hỏa xem như hy hữu nhất. Những đá đó tố hình hồn cấp hỏa chủng liền có 3 cái. Linh cấp hỏa chủng càng nhiều đến hơn 30. Hồn chủng toái phiến. Linh chủng toái phiến. Nguyên tinh nhiều lần thu thập cũng còn có thất lạc. Đem bọn hắn cho cao hứng xấu. Hoàn toàn không bỏ được từ bên trong đi ra. Những vật này cũng phải cần khai thác cùng tìm kiếm. Mạc Phàm chính mình cầm nguyên thủy hồn hỏa. Chính là kiếm lớn. Những vật khác thông qua nhân lực khai quật ra về sau. Gia công cùng bán ra về sau dù sao đều muốn phân một bộ phận lợi nhuận cho Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm không có cuốn đi cũng không có cảm thấy cái gì đáng tiếc. Tiền. Là muốn mọi người cùng nhau kiếm lời. Huống chi Phàm Tuyết Sơn lần này xem như kết xuống hai cái sắt một dạng minh hữu. Có bọn họ cùng một chỗ đối phó Mục thị thế tục. Quái vật khổng lồ này cũng sẽ không giống quá khứ đáng sợ như vậy. Một lại áp chế lấy Mục Ninh Tuyết. Ngươi nói. Cái kia cổ lão tiểu trấn đến cùng là thế nào một cái chuyện. Cái kia con mắt đến cùng lại là cái gì Triệu Mãn Duyên cuối cùng vẫn là không chịu được tốt. Mở miệng hỏi. Ngươi tin tưởng thời gian sẽ đảo lưu sao Mạc Phàm hỏi. Không tin thời gian sẽ phải đảo lưu, chúng ta thì vĩnh viễn sống ở trong luân hồi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi lưu lại hàng chữ kia vẫn luôn tại. Điều này nói rõ chỉ có cái trấn nhỏ kia khu vực sẽ phục hồi như cũ. Ta đoán cái kia con mắt to khái là nắm giữ một loại nào đó đảo ngược không gian chi lực đi. Có lẽ cùng hỗn độn hệ có quan hệ. Hoặc là có cái gì khác hệ. Mạc Phàm nói ra. Cái kia con mắt ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm là rất rung động. Nhưng cẩn thận cảm giác lên. Vật kia không giống như là vật sống. Triệu Mãn Duyên nhớ lại. Có thể là một loại nào đó cổ lão ma pháp thậm chí là cổ lão cấm chú. Tóm lại còn có không phải chúng ta giải lĩnh vực. Mạc Phàm phỏng đoán nói. Cũng thế, trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy chúng ta những thứ không biết. Triệu Mãn Duyên nói ra câu nói này, liền thở dài một hơi, định đem nơi đó chứng kiến hết thảy cho ném sau ấp. Nghĩ mãi mà không rõ thì không tại suy nghĩ, Triệu Mãn Duyên cũng không phải tự tìm phiền não người. Mạc Phàm đồng dạng là hôm nay có tiểu hôm nay say tính tình, không làm rõ ràng được thì mặc kệ. Nếu không, đêm nay chúng ta lại đi này, Triệu Mãn Duyên đề nghị. Lúc này một bên chính ở trên ghế salon Minh Tu Mục Bạch mở to mắt. Mà Triệu Mãn Duyên cũng lập tức bắt được một màn này. Lập tức bị ổi cười ha hà nói. Ngươi xem một chút. Ta nói ngươi giả vờ chính đáng. Vừa nhắc tới việc này ngươi thì tỉnh. Đi đi đi. Đêm nay nhất định phải kỳ khai đắc thắng bê sơ. Cầu A. Evote 910. Cảm ơn toàn chức Pháp Sư. 147 chương 1463. Cháu rể đêm rất yên tĩnh. Cũng rất sạch sẽ. Côn Luân gió từ nơi này phất qua sau. Hết thảy công nghiệp bụi trần đều tiêu tan ở trong núi lớn. Vọng Dương Trạm Dịch liền khác nào một cái tỏa lạc ở trong núi dưỡng đi. Không hề có một chút huyên náo. Treo đầy bầu trời đêm ngôi sao phảng phất về buông xuống đến đại địa. Chấn động tới một tầng lại một tầng tinh mang gợn sóng. Trên đỉnh núi, Mục Bạch một thân một mình ngồi ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời. Này tấm cảnh sắc so với cô gái kia miêu tả đến muốn mỹ rất nhiều rất nhiều. Rõ ràng đều là đang khắp nơi du lịch. Nhưng chưa từng có giống như bây giờ bình tĩnh lại tâm tình xem xét chính mình bầu trời như thơ như họa. Vẫn là nói hai mắt của chính mình những năm gần đây vẫn bị cái gì cho che đậy. Ngồi ở chỗ này đến sau nửa đêm, Mục Bạch chậm rãi đứng dậy, hắn cũng âm thầm lắc đầu lên. Từ trên núi đi xuống. Vẫn trở lại Vọng Dương Trạm Dịch. Toàn bộ Vọng Dương Trạm Dịch đều lặng lẽ. Ngoại trừ cái kia quán rượu còn có một chút tiếng ca cùng nháo thanh âm. Trải qua quán rượu giờ, Mục Bạch cũng không có hướng về nơi đó liếc mắt nhìn. Một mực rất không khéo, một người đàn ông trung niên say khướt từ bên trong đi ra. Trên tay phải của hắn còn ôm một cái tinh tế cô nương trẻ tuổi. Tay của hắn rất làm càn. Nói là lâu chẳng bằng nói là nắm bắt mông. Hắn miệng về miệng. Nhưng không thể chờ đợi được nữa, đem nữ hài hướng về khách sạn phương hướng lâu đi. Nữ hài cười khanh khách. Nói một ít dẻo điệu. Bọn họ trước mặt va vào nơi này trải qua Mục Bạch. Tuổi trẻ nữ hài ngược lại sườn sốt. Nhìn Mục Bạch đi tới đến phương hướng. Mục Bạch dừng một chút bước chân, liếc mắt nhìn cô bé này, vẻn vẹn là như thế một chút, liền thu về. Bước chân của hắn không có ngừng vượt quá một giây. Liền tiếp tục đi về phía trước. Ánh trăng như sương rơi ra ở trên bóng lưng của hắn. Ngươi biết sao? Vẫn là nói hắn là ngươi tình nhân cũ, ta đã nói với ngươi. Loại này dài đến đẹp đẽ nam nhân không đỉnh cái gì dùng. Còn không bằng hầu hạ tốt ta. Sau lưng chuyển đến người đàn ông trung niên khó nghe quát mắng thanh âm. Một cái trước khách mời mà thôi. Nữ hài hồi đáp. Lúc nào mình đã cô độc đến trình độ như thế này. Một vị tiếp rượu nữ tùy ý một phen chúc phúc lời nói. Chính mình dĩ nhiên cho rằng là người nhà mong đợi như vậy. Trình trọng việc từ hiểm cảnh bên trong sống lại. Sau đó nghiêm túc cẩn thận chạy đi thực hiện. Đây chính là không ràng buộc tư vị. Không có tiếp tục sẽ ở cái này mặt trời lính lưu lại. Có một ít khí lực sau khi. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Linh Linh, Mục Chuất Thành, Đông Phương Tây Phượng chờ người liền đồng thời đến thành thị, ngồi trên bay trở về Ma Đô máy bay. Trên phi cơ, Triệu Mãn Duyên trước sau như một đang cùng nữ tiếp viên hàng không trêu đùa. Cái tên này là một cái tính cách phim đường cực rộng người, không tố chất thời điểm. Cái gì giá ký viện hắn đều có thể cuống đến có tư có vị. Con buôn cực kỳ. Có thể đến cần một tí tẹo như thế bức cách mới có thể cùng người khác trò chuyện với nhau thật vui sờ. Đề tài của hắn liền đã biến thành thời thượng. Điện ảnh. Các nơi trên thế giới. Để vị kia từng ở quốc tế chuyến bay nữ tiếp viên hàng không đều đối với hắn kính phục rất nhiều. hận không thể lập tức với hắn đến Victoria làm một ít không e thẹn không tao sự tình. Ngươi nói ta nha. Quốc tế đường hàng không ít đi quá nhiều. Vì lẽ đó ta trở lại quốc nội hàng không. Quốc nội hàng không không có bay nước ngoài thú vị. Cũng rất ít như ngày như vậy thú vị lữ khách. Nữ tiếp viên hàng không nụ cười dần dần rời đi tao nhã tiêu chuẩn. Như một vị bình thường mở ra máy hát nữ hài như vậy nói. Vừa vặn bản thân nàng cũng là thừa vụ dài. Không có ai có thể bất kể nàng. Quốc tế đường hàng không xảy ra vấn đề gì sao Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Rất nhiều đường hàng không đều là dọc theo đường ven biển phi hành. Đa số cũng cùng biển có quan hệ. Nhiều như vậy lục địa bị trở thành biển. Hải yêu hoành hành. Đường hàng không làm sao có khả năng không bị ảnh hưởng mà. Nữ tiếp viên hàng không nói rằng. Ồ nha, nói tới cũng vậy. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngươi hiểu rõ quốc tế đường hàng không làm gì Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Thánh tài viện triệu hoán ta, ta gần đây phải đến một chuyến. Mạc Phàm một mặt bất đắc dĩ nói. Thánh tài viện trung quy muốn đối với Mạc Phàm lúc trước ở Bắc Tê Nông thần miếu đại náo sự tình làm ra quyết định. Cứ việc Hồng Y đại giáo chủ lạnh tước sự tình ưu khuyết điểm rằng co. Nhưng hắn vẫn là cần đi qua đi một cách hình thức. Thánh tài viện tử là phải cho. Nói thế nào bọn họ đều là các ma pháp sư cao nhất tòa án nhân dân thánh tài viện ở quốc gia nào Mục Bạch hỏi. Thụy Sĩ đi. Mạc Phàm nói rằng. Thụy Sĩ à. Mục Bạch lộ ra dáng vẻ trầm tư. Ngươi có người quen Mạc Phàm hỏi. Có cái mấu thân ta nhận nuôi tỷ tỷ thật sống ở nơi đó. Mục Bạch hồi đáp. Tựa hồ tránh khỏi Mạc Phàm đưa cái này tỷ tỷ cùng Mục Hạ dính líu quan hệ. Mục Bạch tiếp tục giải thích. Đó là ta vẫn không có tiến vào Bắc Thành Mục Thị Trang Viên giờ chuyện. Tỷ tỷ ta còn lúc nhỏ bị Thụy Sĩ vợ chồng yêu thích. Các nàng vừa vặn không có hài tử. Liền muốn đưa nàng mang tới Thụy Sĩ. Mẹ ta lúc đó không năng lực gì chăm sóc tốt hai chúng ta. Liền đáp ứng rồi. Sau này chúng ta đa số thư điện thoại lui tới, mấy năm gần đây vẫn luôn không có tin tức gì. Nếu như ngươi muốn đi Thụy Sĩ kêu lên ta đi, ta cũng đến xem vấn an nàng. Mục Bạch đã cảm nhận được không lo lắng là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ. Cứ việc vì tỷ tỷ này rất nhiều năm đều không có tin tức. Hắn vẫn là hy vọng đi gặp một lần. Cách an tâm. Cũng đem mẹ rời đi sự tình nói cho nàng một tiếng. Sau đó sẽ đến Phàm Tuyết Sơn. Mục Trác Vân nói thế nào cũng là chính mình bá bá. Cố đô những kia già bác thành người cũng đi tới Phàm Tuyết mới thành. Chính mình vẫn là cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ sẽ khá hơn một chút. Được không? Vừa vặn có cách bạn. Không phải vậy ta đến phát chán chết. Lão Triệu. Có đi hay không phóng túng một làn sóng Mạc Phàm gật gật đầu. Căn cứ gần nhất mấy lần trải qua, ta cảm thấy ta rời xa ngươi sẽ là an toàn nhất lựa chọn. Triệu Mãn Duyên tỏ thái độ nói. Há? Vậy thì là đi tới. Ha ha. Lại có một cách liên bang cũng bị chúng ta chinh phục rồi Mạc Phàm nở nụ cười. The nằm, ngươi nghe không hiểu tiếng người à. Mục Ninh Tuyết gần nhất muốn bận bịu. Đi Phàm Tuyết Sơn cũng không có bao lớn ý tứ. Mạc Phàm trở lại Ma Đô sau khi cùng Mục gia người giao tiếp Kỳ Sam tên phản đồ này sau. Liền ở tại Ma Đô bên trong. Thành phố này trung quy là chính mình quen thuộc. Cũng không có việc gì đi Minh Châu học phủ phóng túng một vòng. Trong lúc rảnh rỗi đi Thanh Thiên săn bắn đi dạo một vòng. Hơn nữa nơi này có toàn quốc to lớn nhất ma pháp hiệp hội. Tối tin tức mới đều sẽ truyền tới nơi này. Tốt nhất tài nguyên cũng sẽ chảy vào tới đây. Định cư Ma Đô cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đã lâu không có đi tiêu viện trưởng nơi đó uống trà. Mạc Phàm đã bế quan tu luyện quá dài thời gian. Ở Bắc Tê Nông thần miếu muốn tẻ nhạt đến xa chim đến. Vì lẽ đó hắn gần nhất khá là yêu thích chạy tới chạy lui. Cùng người ở bên cạnh nhiều giao lưu một chút tình cảm. Thuận tiện nhìn tiêu viện trưởng nơi đó có không có vật gì tốt. Bắt hắn cách 10-20 hiện phòng thân. Chính mình trang bị quá đơn sơ. Liền trí bảo huyền xà áo giáp đều có chút theo không kịp cấp bậc của chính mình. Nhiều nhất làm một cái mặt nạ phòng độc đến dùng. đến tiêu viện trưởng văn phòng. Bên trong có mấy cái thầy giáo già. Bọn họ bưng chén trà nhìn thấy Mạc Phàm đi vào. Đang muốn răn dạy cái này không hiểu lễ nghi tuổi trẻ học sinh. Chờ thấy rõ là trường học đại kỳ cái Mạc Phàm sau khi. Lập tức đổi hiền lành cực kỳ nụ cười. Ba câu không rời nhà bọn họ có một cái thủy linh tôn nữ cái vấn đề này. Mạc Phàm ạ. Ta cái kia tôn nữ tuyệt đối không sai. Tuyệt đối so với già chỉnh gia lớn. Các ngươi người trẻ tuổi không đều yêu thích lớn sao? Tiên kiến nhà ta tôn nữ. Tiên kiến nhà ta tôn nữ. Họ Lý giáo sư nói rằng. Khắc khắc. Các ngươi đừng như thế già không đứng đắn. Ta danh thảo có chủ. Các ngươi nếu như không ngại cháu gái của mình cho ta làm ấm giường nha hoàn. Vậy thì đưa đến ta nơi ở. Mạc Phàm nói rằng. Làm ấm giường nha hoàn có chút quá đáng, nhị nai đi, làm một người nhị nai đi. Lý giáo sư, ngài có thể hay không chú ý một điểm nữ chủ nhiệm đều có chút nghe không vô. Tiêu viện trưởng cũng gấp bận biểu đình chỉ này mấy cái thầy giáo già loại này nhi đồng không thích hợp đề tài. Mở miệng nói ra. Mạc Phàm, nghe nói thánh tài viện cho ngươi đoạn sau sách đúng đấy. Vì lẽ đó cố ý tới hỏi một chút ngươi nơi này có cái gì tốt ma cụ. Bọn họ ngoài miệng nói ta bắt được lãnh tước. Liền không theo ta sừng bác tê nông thần miếu sự tình. Có thể ở bác tê nông thần miếu ta đắc tội rồi nhiều như vậy thần quan. Thánh cắt pháp sư. Bọn họ lén lúc tìm ta phiền phức. Ta không phải cũng không dễ chịu sao Mạc Phàm nói rằng. Thứ tốt là thật đến không có. Huống hồ ngươi đưa cho ngươi học để học mỗi nhóm lưu một điểm. Đối với ngươi mà nói những kia chuyện vặt vãnh dùng ma cụ dưới cái nhìn của bọn họ hãy cùng chân bảo như thế. Tiêu viện trưởng nói rằng. Ngài nói như vậy cũng có đạo lý. Vậy nếu không phái cao thủ theo ta, ta không quá tin tưởng thánh tài viện những người kia. Mạc Phàm nói rằng. Lý giáo sư, ngươi không phải muốn chiêu Mạc Phàm làm cháu rể sao? Không bằng ngươi cùng Mạc Phàm đi một chuyến thánh tài viện. Thuận tiện đem cháu gái ngươi mang tới. Người trẻ tuổi mà. Ngoài miệng nói chính mình nguyên tắc. Quỷ phô lửa bốc tha hương nơi đất khách quê người. Ai có thể nói thật hay. Tiêu viện trưởng mở miệng nói rằng. Tiêu viện trưởng một bên nữ chủ nhiệm đều muốn tan vỡ. Thực sự không muốn tiếp tục nghe những này già lưu manh nói chuyện. Xoay người rời đi. Mọi người cũng không để ý đến nàng. Chỉ thấy Lý giáo sư vội vàng khoát tay nói. Thánh tài viện ta liền không đi. Những ghi thánh cắt pháp sư người nào không phải quái vật. Ta tuổi trẻ cách 30 tuổi. Đổ tới sông vào một lần. Dấm hắn mấy cái tự cao tự đại gia hỏa. Hiện tại à? Ồ! Lão Trịnh! Ta nhớ tới ngươi trước đây thường thường có đi nơi nào cái gì học phủ. Ngươi không phải đối với nơi đó rất quen thuộc sao? Liền cho chúng ta Mạc Phàm làm một lần dẫn đầu giáo viên. Thuận tiện mang mấy cái học viên đi qua được thêm kiến thức cái gì? Lão Lý! Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Mỗi một giới nước ngoài học phủ giao lưu. Không đều là ngươi mang đội. Cái kia cái gì học phủ cũng đều là ngươi quen thuộc Trịnh giáo sư không vui nói. Ta nào có, ta rất nhiều năm đều không có đi tới. Lý giáo sư nói rằng. Được rồi. Hai người các ngươi đừng cãi. Ngược lại gần nhất các ngươi cũng không có chuyện gì. Hãy theo Mạc Phàm đi một chuyến đi. Không chuyện lớn gì. Liền du lịch một chuyến. Đến bọn họ học phủ cái kia đi dạo một vòng. Làm giao lưu cái gì? Có việc. Liền đỉnh đầu. Lấy ra chúng ta Minh Châu học phủ nên có khí thế đến. Tiêu viện trưởng nói rằng. Ngươi xem một chút, mọi người khiến cho như vậy cá chết lưới rách nhiều không được. Lão chính ngươi hà tất luôn như vậy. Lý giáo sư nói rằng. Ha ha. Trịnh giáo sư lạnh lùng đáp lại. Lão Trịnh, vậy ngươi tôn nữ mang vẫn là không mang theo Lý giáo sư hỏi. Mang. Tại sao không mang theo? Cũng coi như là một lần tốt mở mang hiểu biết cơ hội. Trải qua phí viện trưởng sẽ bắt chứ Trịnh giáo sư nói rằng. Cái này. Ta đi hỏi một chút đi thật giống chúng ta nước ngoài học phủ giao lưu kinh phí vẫn không đồng tới. Tiêu viện trưởng nói rằng. Vậy là được. Mạc Phàm ạ. Ngươi cũng biết chúng ta những này giáo sư không phải ở trường học nhàn đến hoảng. Nếu như thật muốn cùng ngươi đi, vậy cũng đến đánh đi nơi nào danh lưu học phủ giao lưu cờ hiệu. Sau đó còn phải mang một ít học sinh đi qua. Không thành vấn đề. Có các ngươi cho ta hộ giá hộ tống. Huống hồ ta cũng là một vị vinh dự đạo sư mà Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 147 chương 1464 đến thương yêu các ngươi thánh tài viện tỏa lạc với núi An cùng Geneva Hồ trong lúc đó. Năm bình quân nhiệt độ không tới 10 độ. Đến hiện tại mùa này, thường thường có thể nhìn thấy một ít hồ nước bị trực tiếp đông thành khối băng. Đi ở mặt trên liền khác nào đạp ở thiên quốc băng kính trên. Mạc Phàm là tới trước Geneva. Vòng qua Geneva Hồ. Bắt đầu bỏ núi An. Trình giáo sư cũng là một cái hết sức não tàn. Hắn nói cho mọi người nếu đi ra mở mang hiểu biết, liền hẳn là nhiều bước đi thiếu ngồi xe lửa. Như vậy mới có thể chậm rãi lĩnh hội này núi An dưới cùng trên núi không giống diện mạo. Cảm nhận được đại tự nhiên không giống. Hướng về núi An trên đi. Nơi này sơn cùng xanh nhạt trạch trên đều là như vậy đến thâm thúy. Bất kể là sơn lỏa lộ ra thổ cùng nham hạt đến thâm thúy không nói. Nước đến xanh thúy cùng tuyết thuần trắng đều làm cho người ta một loại mang theo một loại thánh khiết đến mỹ. Mạc Phàm vốn là lại như một cái phạm nhân như thế bị gọi đến tới được. Có thể Minh Châu học phủ nói cái gì cũng không đáp ứng loại hình thức này. Bọn họ nhóm người này dọc theo đường đi ha ha vui đùa một chút. Cười đến cực kỳ hài lòng. Ngược lại như là thánh tài viện tân khách. Thánh tài viện cùng An học phủ hầu như nối liền cùng nhau. Tương tự với Bác Tê Nông thần miếu học viện cùng Bác Tê Nông trong lúc đó quan hệ như vậy. Thánh tài viện lệ thuộc năm lục địa ma pháp hiệp hội. Là các ma pháp sư tối cao pháp viện. Ở đây bị tuyên án tội người sẽ không còn thu được khiếu nại. Càng đem gặp phải năm lục địa ma pháp hiệp hội. Cùng với hết thầy nắm giữ ma pháp hiệp hội quốc gia. Khu vực mãnh liệt trừng phạt Mạc Phàm ở Bắc Tây Nông là đắc tội rồi Thánh Tài Viện. Ở Thánh Tài Viện còn đảm nhiệm muốn chức y chi vải mỏng ở một năm qua cũng không có nhàn dối. Nàng bị thần quan khế ước cho ràng buộc. Xin thề không thể đối với Mạc Phàm cùng tâm hạ làm bất kỳ trả thù cử động. Nhưng nàng có thể thông qua này cách gọi là ma pháp pháp luật phương thức đến xử trí Mạc Phàm. Nguyên bản lãnh tước bị bắt. Chuyển giao Thánh Tài Viện nhân tình này đã là rất lớn. Mạc Phàm thu được tuyệt đối đặc xá. Nhưng nữ nhân này nhưng từ bên trong dở trò. Vẫn cứ cầm Mạc Phàm gọi đến lại đây. Nhất định phải cho Mạc Phàm thêm vào một ít tội danh. Tội danh rất lớn. Giết Bác Tê Nông thần miếu Kim Diệu kỵ sĩ. Cách đó họ tên bị liệt kê ra đến. Cách đó người nhà cũng ở dùng hết tất cả biện pháp kiện cáo Mạc Phàm. Thánh Tài Viện tự nhiên không thể không nhìn loại này có lý có chứng cứ kiện cáo. Mà Mạc Phàm nếu không đứng ra, cái tội danh này nói vậy cũng sẽ thành lập. Kim Diệu kỵ sĩ vì là siêu giai pháp sư. Một cái siêu giai pháp sư ở châu Âu địa vị phi thường cao. Chống đỡ lấy một cái gia tộc cũng không được bất cứ vấn đề gì. Phải đem Mạc Phàm ném nhập đến lao ngục bên trong gia tộc chính là Thủy Sĩ một cái cổ lão thế gia lai nhân thế gia. Bọn họ là hy vọng nhất nhìn thấy Mạc Phàm bị áp giải đến Thánh Tài Viện. Trở thành tù nhân. Nhưng mà Mạc Phàm là một đường sống phóng túng tới được. Tâm tư cực kỳ tốt. Mạc Phàm. Ngươi xác định khởi tố gia tộc của ngươi là lai nhân thế gia. Mục Bạch liếc mắt nhìn Thánh Tài Viện gọi đến sách. Biểu hiện có chút kỳ quái nói rằng. Là bọn họ, làm sao Mạc Phàm không hiểu hỏi. Thực sự là thật là đúng dịp thu nhận giúp đỡ tỷ tỷ ta đôi kia vợ chồng cũng là thế gia này. Mục Bạch nói rằng. Không chừng cái này tiếng Trung bản khởi tố hỏi chính là chị gái ngươi viết. Ha ha ha. Triệu Mãn Duyên bắt đầu cười lớn. Này liền lúc túng ạ. Mạc Phàm gãi gãi đầu. Mạc Phàm lần này đến kỳ thực cũng muốn nhìn một chút cái này lai nhân thế gia là cái gì mặt hàng. Thánh Tài Viện chết rồi mấy cái thánh cắt pháp sư. Đều không dự định cùng mình truy cứu. Này lai nhân thế gia nhưng còn nhảy ra chỉ trích. Muốn chỉ trích cũng là Bác Tê Nông thần miếu đi ra. Dù sao tên kia chết Kim Diệu kỵ sĩ là Bác Tê Nông thần miếu. Ngươi thật đến giết Kim Diệu kỵ sĩ? Mục Bạch có chút không hiểu hỏi. Kim Diệu kỵ sĩ đều là siêu giai pháp sư, là Bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong. Mạc Phàm đến cùng lại là làm thế nào đến lúc đó Bác Tê Nông thần miếu bị đại hiền giả Mai Nhược Lạp cùng thần quan Đu Gian trưởng khống? Bọn họ tàn hại hết thảy thánh nữ hậu tuyển nhân, bao quát Tâm Hạ. Đồ Đằng Huyền Xà là giúp ta giết mấy cái Kim Diệu kỵ sĩ, bất quá vậy hẳn là đều là Mai Nhược Lạp cùng Đu Gian vây cánh. Mạc Phàm nhớ lại nói Mạc Phàm lúc đó xác thực đại khai sát giới, chết ở trên tay hắn người nhiều vô cùng. Có thể cuộc chiến tranh này vốn là y chi vải mỏng, Mai Nhược Lạp, Đu Gian bốc lên, sau đó thẩm phán phân đoạn bên trong cũng xác định những kia ngăn cản người là Mai Nhược Lạp cùng Xanh Kim kỵ sĩ chỉ thị cấu kết. Đến tột cùng có hay không người vô tội bị chính mình giết nhầm, Mạc Phàm không rõ ràng. Ngược lại chẳng ở trước mặt mình chết rồi không ít. Muốn nói hối hận, Mạc Phàm một chút xíu đều không có. Một đám thị phi không phân khát vọng quyền lực đến đem một cái vô tội nữ hài đẩy hướng về vực sâu vạn trượng ra vẻ đạo mạo hạng người. Chết không hết tội. Nói cách khác, người bị hại kia Kim Diệu kỵ sĩ phen nếu có thể chứng minh hắn cùng Đu Gian hoặc là Mai Nhược Lạp có cấu kết, vậy ngươi liền vô tội. Muốn cùng cái kia sân hãm hại thánh nữ án không quan hệ, ngươi chính là có tội. Triệu Mãn Duyên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi thật sống rất chịu thiệt à? Không tìm được Kim Diệu kỵ sĩ phen cùng Mai Nhược Lạp cấu kết chứng cứ, ngươi không phải phải ngồi tù? Triệu Mãn Duyên kêu lên. Cái kia không nhất định, bọn họ còn phải trước tiên chứng minh tên ác ma kia chính là ta, Mạc Phàm không đáng kể nói rằng. Mạc Phàm ở Bác Tê Nông thần miếu đã xứng sờ một ít thời gian. Hắn biết rõ cái kia Kim Diệu kỵ sĩ phen chính là Mai Nhược Lạp người. Đồng thời y chi vải mỏng lợi dụng cái này vỗ lai nhân thế ra tìm đến mình phiền phức. Phen cùng Mai Nhược Lạp cấu kết rất bí mật, phải tìm được chứng cứ là rất khó. Đồng dạng, Mạc Phàm đánh chết không thừa nhận chính mình là tên ác ma kia liền được rồi. Dì Cắt Viện bên kia làm giám định phương, bọn họ bây giờ hẳn là đối diện lãnh tước bên kia càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ muốn chứng minh chính mình là Bác Tê Nông thần miếu đại khai sát giới ác ma cũng được. Hồng Y đại giáo chủ lãnh tước sẽ bị Thiệu Chỉnh đưa cho những thế lực khác. Cho nên nói, Mạc Phàm lần này đến không có sợ hãi. Thánh tài viện bên kia khả năng có mấy cái thanh âm phản đối, có thể cùng bắt sống lãnh tước so với, Mạc Phàm sự tình thật đến có thể tha thứ. Bọn họ nắm đen giáo đình bó tay toàn tập, Mạc Phàm nhưng có thể sau đó đối phó đen giáo đình, thánh tài viện, Dì Cắt Viện không chừng còn ở ăn nói khép nép tìm đến Mạc Phàm. Lần này cần là khiến cho Mạc Phàm không vui. Mạc Phàm quang thân vừa đi, quản bọn họ lai nhân thế ra tố tụng đi chết. Quá mức chính mình không xuất ngoại hoạt động. Bọn họ muốn đến Trung Quốc đến. Thánh tài viện cùng ma pháp hiệp hội nếu dám nói mình là tìm đến mình phiền phức, xem bọn họ thánh tài viện cùng ma pháp hiệp hội có thể hay không bị nhân dân cả nước bắn cho đi ra ngoài. Một đám nắm đen giáo đình không có bất kỳ biện pháp nào rác rưởi quyền uy cơ cấu lại vẫn dám chạy tới lùng bắt chống lại đen giáo đình anh hùng. Nói trắng ra, ngươi liền đến đi cái trình tự? Mục Bạch có chút bất ngờ hỏi. Gần như, Mạc Phàm hồi đáp. Châu bơ đến thánh tài viện đi qua quá sân cũng không phải người bình thường làm được đến, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thánh cắt còn có mấy ngày, chúng ta trước tiên đi học phủ đi dạo một vòng đi, nơi đó cô nương xinh đẹp nhiều, Mạc Phàm đề nghị. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ chủ yếu à, chúng ta là đến học phủ học tập giao lưu. Thánh khiết mà lại khiêu gợi thủy sĩ nữ sinh viên đại học cửa. Ta Triệu Mãn Duyên đến thương yêu các ngươi rồi. Triệu Mãn Duyên con mắt thả lên ánh sáng đến. Toàn chức pháp sư 147 chương 1475 Thâm Sơn nữ giáo An học phủ một mực là thế giới bài danh hàng đầu ma pháp học viên. Bởi vì bọn họ kèm ở thánh tài viện cùng dị tài viện. Cứ việc tại thủy sĩ quốc độ lại không có nghĩa là bất kỳ quốc gia nào lập trường. Thế giới học phủ chi tranh sở hữu học phủ đều phải lấy quốc gia lập trường tham gia. An học phủ cũng không có tham dự trong đó. Các nàng chưa bao giờ ở thế giới học phủ chi tranh giữa từng thu được tốt thành tích. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng tại trên quốc tế danh tiếng. Cùng cái kia tại An Phong bế thức hoàn cảnh thần bí. Đương nhiên, trọng yếu nhất là An học phủ là một tòa nữ giáo. Tòa này học phủ lên tới hiệu trưởng, viện trưởng, giáo sư, đạo sư. Xuống đến phụ trách sạch sẽ học viện những nhân viên tạm thời đó. Đến đây đưa chuyển phát nhanh. Đều là nữ tính bác tê nông thần miếu là lấy nữ tính phi tôn. Cái kia là do ở các nàng tại chúc phúc buộc lên nữ pháp sư thường thường sẽ muốn so nam tử xuất sắc được nhiều. Kỳ trước người thống trị cũng là lấy thần nữ xưng hô. Nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải là hoàn toàn bài xích nam chữa trị pháp sư cùng nam chúc phúc hệ pháp sư. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, bác Tây Nông thần miếu đều là thu. Chỉ là xác suất lên nói, nữ tính tại chữa trị cùng chúc phúc trên xác thực muốn ưu việt quá nhiều. An học phủ thì lại khác. Các nàng là một đám nữ huyền người. Cơ hồ sở hữu từ nơi này đi ra học viên. Đối với nam tính đều có một loại bị quán thâu thức miệt thị. Bất quá các nàng là có miệt thị tư bản. Rất nhiều học phủ xin đến nơi đây giao lưu học tập. Cuối cùng đều là ăn đau khổ lớn. An học phủ rất hoan nghênh các đại học phủ. Thế lực đến đây giao lưu. Nếu là giữ gìn nữ huyền. Liền không thể là cùng một đám ni cô như thế phong bế trong núi. Các nàng thường xuyên tiếp nhận nổi danh học phủ xin. Để các đại thế giới học phủ biết các nàng thực lực chân chính mạc phàm. Triệu Mãn Duyên ngay từ đầu cũng không biết An học phủ là nữ giáo. Theo bọn hắn nghĩ có học phủ địa phương liền sẽ không thiếu loại kia sức sống bắn ra bốn phía nữ hài. Các nàng có thân thể trẻ trung. Cũng có được tuổi trẻ tư tưởng. Tha hương nơi đất khách quê người. Quỷ khô lửa bốc. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào chiến tích từng đống trên giường đơn. Ta không hỏi tên ngươi. Ngươi không hỏi tên của ta. Tuế nguyệt tính tốt. Còn chờ cái gì à? Tranh thủ thời gian xuất phát nha. Làm Minh Châu học phủ một tên học trưởng. Ta là rất hy vọng tại dạng này ngạo kiều vô cùng thế giới học phủ trên đánh ra quốc gia chúng ta. Trường học của chúng ta phong thái. Triệu Mãn Duyên có chút chờ không nổi nói. Hắn đầy trong đầu nhét đều là trắng bóng chân dài. Tràn ngập tại toàn bộ trường học trong không khí tóc dài mê người hương thơm. Còn có cái kia liêu nhân tâm phách thở dốc yêu kiều cười. Triệu Mãn Duyên cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Quả nhiên mỗi lần theo mạc phàm đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Lần này chỉ sợ muốn truy cầu nửa phong bế nữ giáo. Trên đến lão sư. Xuống đến thực tập sinh. Không tất cả đều như lang như hổ sao khổ khổ. Chúng ta muốn lên núi không có vấn đề. Nhưng đến phục tùng quy củ của bọn hắn. Lý giáo thủ mở miệng nói ra. Cái gì quy củ mạc phàm hỏi tới. Là như thế này. Chúng ta mỗi một cái nam tính đều cần đeo một cái ma pháp vòng tay. Cái này vòng tay sẽ truy tung chúng ta ở trong học viện bất kỳ vị trí nào. Phòng ngừa chúng ta bước vào đến không nên bước vào khu vực. Lý giáo thủ nói ra. Lý giáo thủ tới qua nơi này mấy lần. Từ khi mạc phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Ngô Kiều ba vị Minh Châu học phủ học viên ở thế giới bên trong học phủ đánh ra trường học phong thái. Minh Châu học phủ địa vị tại trên thế giới không ngừng lên cao. Không ít quốc ngoại ma pháp học viên đều điên cuồng xin làm Minh Châu học phủ trao đổi học sinh. Hoặc là ngắn hạn học tập. An học phủ hồi trước đã điều động một đội học viên đến Minh Châu giao lưu, lần này bọn họ xem như thăm đáp lễ. Trên thực tế an học phủ vô luận là cái gì cái lĩnh vực. Các nàng tạo nghệ cũng cao hơn tại Minh Châu học phủ không ít. Tại không có đạt được thế giới học phủ chi tranh thứ tự trước. An học phủ căn bản cũng sẽ không để ý tới Minh Châu loại ma pháp này trường cao đẳng đây cũng là vì cái gì Minh Châu học phủ người thế hệ trước mạc phàm. Thì theo chính mình con rể cùng cháu rể. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đối với một cái học phủ mà nói quá trọng yếu. Nào có loại quy củ này a, đây không phải hạn chế tự do thân thể sao mạc phàm có chút bất mãn nói ra. Đúng a, chúng ta là đến trao đổi, chẳng lẽ lại sẽ còn làm tặc. Triệu Mãn Duyên nói ra. Nhập ra tùy tục đi, chúng ta những thứ này làm giáo sư đều phải mang. Trịnh giáo sư nói ra. Mọi người xuyên qua gơ. E. Nơ. E. Vơ. E. Hồ. Từ từ tới gần An núi. Đến hồ nước cuối cùng vị trí là một đầu sạch sẽ thanh tịnh vô cùng sơn hà. Nước sông uốn lượn lấy không mấy ngọn núi. Xuyên qua vô số cốc. Như là thiên nữ rơi xuống nhân gian một bộ dài dòng màu bạc tung bay để An núi nhìn qua linh tú mỹ lệ. Tại chân núi. Có một tòa thạch ly đình. Từng khối pha lê sen vào nhau tinh tế trúc ra nghệ thuật tầng thứ cảm giác. Lại sạch sẽ có thể ấm bắn ra xa một chút trên sườn núi băng tuyết. Thạch ly trong đình để đó một số cổ lão mũ mềm. Trưng bày lấy mấy món ma pháp áo ra. Tường thế trên treo rất nhiều có ý nghĩa tượng trưng ma khí. Những vật này đều thuộc về vật sưu tầm. Lại cứ như vậy đặt ở cái này không có chút xấu người dưới núi. Tựa như toàn bộ thủy sĩ đều sẽ không xuất hiện một số đỏ mắt tặc như vậy. Cái này nếu là tại quốc gia chúng ta, mấy ngày thì trụ đầy người, còn có thể bị mang ra đến loạn thất bát tao. Cùng nhau đến đây nam giáo viên Thạch Tuấn Thịnh mở miệng nói ra. Thạch Tuấn Thịnh là Trịnh giáo sư học sinh. Hắn đã từ Minh Châu học phủ ưu tú tốt nghiệp. Xen vào giáo viên cùng giữa học viên. Trịnh giáo sư dự định đem hắn lưu trong trường học bồi dưỡng. Hôm nay tới đây An học phủ. Cũng là hữu tâm để hắn nhiều trộn lẫn chút tư lịch. Trên thực tế hôm nay tới đây đại đều không phải là thuần túy học sinh. Phải dùng học thuật phương diện đến nói lời. Những người này đều là nghiên cứu sinh. Tiến sĩ sinh. So với cái kia còn không có cầm tới bằng tốt nghiệp học phủ học viên là cường không biết nhiều ít. Thậm chí cho bọn hắn làm lão sư đều không có bất cứ vấn đề gì. Như ngươi loại này nếu là tại quốc gia chúng ta rất không có đạo lý. Người khác thủy sĩ một quốc gia nhân khẩu tổng lại ngay cả chúng ta một cái ít nhất nhân khẩu tỉnh cũng không bằng. Vẹn vẹn là Thượng Hải nhân khẩu thì so với bọn hắn thủy sĩ toàn bộ người tổng lại còn nhiều. Như loại này rừng núi hoang vắng tối đa cũng thì động vật hoang dã sẽ đi động. Người bình thường đều khó có khả năng tới nơi này. Lý giáo thủ cháu gái Lý Tịch lông mày nói ra. Nhân khẩu ít, ước pháo đoán chừng cũng dễ dàng hẹn đến thân thích. Triệu Mãn Duyên đích nói thầm một câu. Mạc Phàm một trận cười đến lật về phía trước ngửa ra sau. Có chút bội phục Triệu Mãn Duyên cái này mạch suy nghĩ. Nhưng câu nói này cũng xác thực không có gì mau bệnh một bên một bạch là xem thường không thôi. Theo loại người này làm bạn là một loại vô cùng chuyện mất mặt. Nơi này có vòng tay, chúng ta đeo lên đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón chúng ta. Lý giáo thủ mở miệng nói ra. Đi vào thạch ly đình chỗ. Nơi đó quả nhiên trưng bày rất nhiều ma pháp vòng tay. Chúng nó nhìn qua tựa như là đồng hồ dây lưng tử. Vô cùng đơn giản lỗ cắm thức. Rất khó lý giải thứ này đến tột cùng là thế nào truy tung vị trí. Chẳng lẽ lại bên trong đưa chi toàn chức pháp sư 147 chương 1476 lý do an toàn vẫn là đeo làm sao không bắt được đến rồi Triệu Mãn Duyên đeo tốt sau lập tức thử nghiệm rỡ xuống. Ai biết vật này còn có một loại kỳ dị cầm cố tiểu pháp. Gắt gao giam ở thủ đoạn vị trí. Làm sao đều thốn không tới đừng nhọc lòng tư. Vật này ngay cả chúng ta đều không giải được. Trịnh giáo sư nói rằng. Nói như vậy Trịnh giáo sư ngài nghĩ tới biện pháp cưới mở ra Mạc Phàm ngôn ngữ sắc bén chất vấn. Trịnh giáo sư mặt già đỏ ửng. Vội vàng giải thích. Ta chính là muốn nghiên cứu một chút nó nguyên lý. Không cái gì khác ý đồ. Những người khác thấy Trịnh giáo sư cái kia phó kích động dáng vẻ. Dồn dập nở nụ cười. Lý giáo sư càng là cười đến hơi có thâm ý. Nữ sinh không cần đeo. Lý giáo sư thấy Lý Tịch Mi cùng cái khác hai tên học viên nữ đều đi đeo thủ hoàn, vội vàng nói. Nữ sinh không cần đeo. Này không phải là đối chúng ta nam tính kỳ thì sao nói cẩn thận nam nữ bình đẳng. Có thể thế nào cảm giác những nữ nhân này ngược lại đối với nam tính có rất lớn ý kiến. Mạc Phàm bất mãn nói. Mặc dù là đối với các ngươi có ý kiến thì lại làm sao. Nơi này là An học phủ. Ngươi nếu không muốn vào, không ai cưỡng cầu ngươi. Thạch ly đình ở ngoài. Một vị lành lạnh nữ tử mặc một bộ mét màu trắng cùng bạc kim sắc nạm một bên nữ tu sĩ xiêm y đi tới. xiêm y mang theo vài phần phục cổ, nhìn qua có chút tu đạo viện gió, nhưng cũng muốn so với tu đạo viện những kia đơn sơ thô ráp quần áo và đồ dùng hàng ngày còn tinh xảo hơn cùng hào hoa phú quý nhiều lắm. Cái đó mũ trùm vì là hoàn toàn màu bạc, tựa hồ không muốn hoàn toàn lộ ra chính mình dung nhan. Vị này nói chuyện lành lạnh nữ tử đem mũ một bên ép tới rất thấp, mặc dù hơi hơi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy cũng chỉ có nàng dưới bóng tối kiêu ngạo ánh mắt, còn có tốt lắm xem đầy cằm. Tiếng Trung nói tới rất tốt à, Mạc Phàm nhìn cô gái này ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần. Ta là người Hoa, nhưng ta cũng không ở Trung Quốc lớn lên, hơn nữa ta đối với Trung Quốc cũng không có hảo cảm gì. Giáo viên của ta để cho ta tới tiếp dẫn các ngươi. Ngươi đối với nơi này có cái gì bất mãn, ta sẽ giúp ngươi lấy xuống thủ hoàn. Ngươi tự mình rời đi. Nữ tu sĩ phi thường bất hữu thiện nói rằng. Tiến vào, đương nhiên tiến vào, có thể tiến vào trong các ngươi, ta vẫn là rất sung sướng. Mạc Phàm mang theo vài phần nụ cười bị ổi nói nữ tu sĩ rõ ràng chưa kịp phản ứng. Nàng xoay người. Kiên trì eo thon bản chậm rãi ở mặt trước dẫn đường. Đại khái đi rồi mười mấy mét. Nữ tu sĩ bỗng nhiên quay lại. Ánh mắt mang theo vài phần tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Chất vấn. Ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý gì, có thể có ý gì. Chính là không khoảng cách giao lưu ma pháp tâm đắc. Xuất phát từ đối với an toàn mầm họa cân nhắc. Để nam sĩ mang theo ít đồ. Chúng ta làm sao sẽ không hiểu, Mạc Phàm đàng hoàng chỉnh trọng hồi đáp. Ngươi, vô liêm sỉ nữ tân trang chỉ vào Mạc Phàm tức giận đến cả người run. Chúng ta Trung Quốc văn tự quả nhiên bác đại tinh thâm ạ. Ngươi ít đọc sách phỏng chừng rất dễ dàng xuyên tạc ý của ta. Đừng hiểu lầm ạ. Ta mặc dù là một cái tùy tính người, nhưng cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Mạc Phàm nói rằng. Nữ tu sĩ bị tức đến trên người đều có ma pháp khí tức đang chấn động. Dĩ vãng những kia đến các nàng an học phủ người đều là quy củ, cẩn thận từng ly từng tí một, chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy ngả ngớn. Như vậy vô liêm sỉ hạng người còn nói chẳng là cái thá gì, ai đến cũng không cự tuyệt. Câu nói này há không phải là đang nói coi như mình đồng ý, hắn cũng không muốn loại này đầy đầu tư tưởng xấu xa người tiến vào an học phủ, hoàn toàn là khinh nhờn từng cọng cây ngọn cỏ thánh khiết học trị. Vẫn là mau mau dẫn bọn họ lên núi đi. Giáo viên đã thông báo. Một bên ăn mặc tương tự, nhưng cũng không có bạc kim nạm một bên nữ tử nói rằng. Cô gái này cái chữ muốn so với cao lãnh nữ tu sĩ thấp hơn nhanh một cách đầu. Nhưng vóc người của nàng tỷ lệ phi thường vừa đúng. Đặc biệt là ở đường cong trên muốn so với vóc người cao gầy nữ tu sĩ rõ ràng hơn rất nhiều. Đợi được học viện, chúng ta lại cẩn thận thu thập cái này không biết lễ nghi ngông cuồng tự đại tiểu tử. Kiều tiểu nữ tu sĩ dùng chỉ có hai người các nàng mới có thể nghe được âm điệu nói rằng. Cao lãnh nữ tu sĩ nghe được câu này, khóe miệng không khỏi phù phù. Đúng đấy. Nếu là thật phải đem này vô liêm sỉ ra hỏa đánh đuổi. Chẳng phải là còn muốn bởi vậy tức giận cùng phẫn não. Mà đối phương nghênh ngang rời đi. Cùng chẳng có chuyện gì đã xảy ra như thế. Bọn họ an học phủ không để ý tới phân tranh. Cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ xâm phạm. Loại này sỉ nhục an học phủ người. Là nhất định phải làm cho hắn nếm thử vị đắng, nghĩ tới những thứ này. Cao lãnh nữ tu sĩ liền tâm tình sung sướng rất nhiều. Đi ở phía trước dẫn đường nàng liền bắt đầu tính toán làm sao muốn người phía sau đẹp đẽ. Si lơ y đi xe, ta nhớ tới lần trước cũng không phải từ bên này trên học viện chứ. Lý giáo sư đưa ra chính mình nghi vấn. Là như vậy. Giáo sư. Chúng ta gặp phải khách nhân tôn quý giờ. Thì sẽ thừa hành một lần an chi nước gột rửa. Các ngươi nhìn thấy phía trước thác nước sao, y đi xe cười khanh khách nói. Nét cười của nàng nhìn qua là như vậy người hiền lành, như hàng xóm nữ hài. Thế nhưng con mắt của nàng nhưng lập lòe rảo hoạt ánh sáng. Nghĩ đến nhất định là một con cũng không phải tốt như vậy lừa dối cáo nhỏ. Ngươi nói chính là phi dôn lớn thác nước sao, Lý giáo sư nói rằng. Đúng, các trưởng bối có thể theo chúng ta trực tiếp đến thác nước sau. Bất quá tuổi trẻ pháp sư nhưng là muốn tiếp thu như vậy gột rửa. Đặc biệt là một số cả người vốn là bẩn thỉu người. Ở tiến vào an học phủ trước càng hẳn là cố gắng rồi rửa rồi rửa. Si lơ ngữ khí bình thản nói rằng, nói xong câu đó còn cố ý sau này liếc một cách Mạc Phàm. Nhưng là ta nghe nói, bình thường chỉ có tu vị phi thường tinh xảo giáo viên mới có thể thuận lợi thông qua phi zôn lớn thác nước chứ. Lý giáo sư nói rằng, ngài coi như làm là một lần thử thách đi. Minh Châu học phủ không phải thu được thế giới học phủ chi tranh thứ nhất tên gọi à? Ta nghĩ chúng ta học phủ loại này nho nhỏ thử thách cũng không làm khó được các ngươi ưu tú tuổi trẻ pháp sư. Y đi xe nói rằng, hai người như trước đi ở phía trước, một buôn long nổ vang tiếng đã từ sơn đầu kia truyền đến. Thác nước tiếng vô cùng rõ ràng. Vốn cho là cái kia phi zôn lớn thác nước thì ở phía trước một ngọn núi mặt sau. Nào có biết liên tiếp đi qua vài nói khúc cong nhiễu nhiễu sơn cốc. Xuyên qua mấy tòa núi lớn. Vẫn cứ không nhìn thấy này phi zôn lớn thác nước bộ mặt thật. Mà thác nước âm thanh trở nên càng thêm đinh tai nhức óc. Cảm giác tất cả xung quanh đều ở cùng rung động theo xem ra chúng ta là đắc tội rồi này hai tiểu cô nai nai. Lý giáo sư thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm. Các nàng làm khó dễ chúng ta, Mạc Phàm hỏi. Phi zôn lớn thác nước lực trùng kích tương đối đáng sợ. Cấp cao cấp pháp sư ở thác nước dưới phòng chừng liền một giây đồng hồ đều không chống đỡ nổi. Mà nếu muốn xuyên qua thác nước đến phía sau thác nước rung động, càng cần phải vượt qua thường nhân sức đề kháng cùng ý chí lực. Này ở an học phủ bên trong xem như là một cách độ khó cực cao tu hành phương thức. Lý giáo sư nói rằng, chính ngươi gây ra họa, chính ngươi giải quyết đi. Thạch Tuấn đừng tức giận đối với Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 147 chương 1477 phe lan phí luôn thác nước thử thách chú ý. Thay tên trẻ gì xì lơ. Y đi xe đi lại quá một tòa cầu gỗ. Phe lan phí luôn thác nước nhào vào mí mắt. Cái kia gây nên bọt nước hiện ra mưa xối xả tư thế đúc. Tới lên lại đây. Chưa kịp làm chuẩn bị Mạc Phàm bọn người lập tức liền bị này thác nước chi vụ cho ướt nhẹp. Kế tục đi về phía trước. Chuyển qua tầng nham thạch. Mạc Phàm lúc này mới hiện vừa nãy va vào chính mình trong tầm mắt một vệt màu trắng thác dĩ nhiên chỉ là toàn bộ phe lan phí luôn thác nước một góc. Toàn bộ phe lan phí luôn thác nước không chỉ có nguy nga. Độ rộng càng là kinh người. Màu trắng tràn ngập sức mạnh thủy liêm rơi vào cái kia to lớn thủy vực bên trong. Một tầng lại một tầng hơi nước lăn lộn mà lên. Cảm giác là có mấy trăm điều màu trắng giao long ở nơi đó lăn lộn. Người ở trong đó nhất định tan xương nát thịt thác nước rất lớn. Khởi đầu Mạc Phàm đối với cái gọi là thác nước thử thách cũng không có cái gì quá để ý. Ma pháp sư phòng ngự kỹ năng dày như vậy. Thác nước cao đến đâu lại mãnh. Cũng không thể đánh nát ma pháp sư ma pháp. Có thể này sẽ Mạc Phàm liền không thể nghĩ như vậy. Này thác nước uy lực phòng chừng có thể để cho thống lĩnh cấp sinh vật hạ xuống đều đập đến nát tan phe lan phí luôn thác nước bởi vì vách đá đặc thù kết cấu hình thành một loại thanh chiến. Sẽ đối với ma pháp sư đem khống tiến hành nghiêm trọng quấy dày. Vì lẽ đó bước vào phe lan phí luôn thác nước không đơn thuần là thử thách ma pháp sư năng lực chịu đựng. Càng thử thách chính là ma pháp sư ý chí lực. Ý chí lực không mạnh người ở bên trong rất khả năng liền một cách ma pháp đều không thi triển ra được. Lý giáo sư đối với này phe lan phí luôn thác nước có sở nghiên cứu, mở miệng giải thích. Ma pháp còn có thể bị quấy dày người kia đi vào không phải muốn chết sao? Triệu Mãn Duyên một mặt kinh ngạc nói. Vốn là Triệu Mãn Duyên là một người mai rùa pháp sư. Loại này thác nước thử thách hoàn toàn là tiểu xiếc. Vừa nghe nói nối liền tinh quý. Tinh đồ. Tinh tỏa trong quá trình phi thường dễ dàng bị thác nước chấn động âm đánh gãy. Muốn ở hai vị nữ tu sĩ trước mặt biểu hiện một chút chính mình hắn lập tức liền túng. Nếu là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất người. Ta nghĩ ngươi sẽ không dám không nhận được cái này thử thách chứ. Eddie cười cợt. Mở miệng nói với Mạc Phàm. Thế giới học phủ chi tranh số 1 che di chuyển qua mặt lạnh đến hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Ngươi không có nhận ra sao? còn tưởng rằng ngươi biết đây. Người này chính là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm nha. Lúc đó hắn đánh bại Hu Chô Chiết La thời điểm ta nhưng là nhìn đây. Cứ việc rất đầu cơ trục lợi. Có thể Hu Chô Chiết La vẫn là thất bại. Eddie nói rằng. Liền hắn Che Vi đối xử Mạc Phàm ánh mắt đâu chỉ là quái gì. Theo Che Vi. Có thể thu được loại này vinh quang làm sao đều là khí vũ hiên ngang. Ăn nói bất phàm loại hình. Tại sao loại này miệng đầy ô uế lời nói bất lương thanh niên sẽ là thế giới học phủ chi tranh số 1? Chẳng lẽ ở Trung Quốc thực lực đều là cùng tố chất thành ngược lại à? Thật không tiện. Là ta. Ta bằng thực lực nắm thế giới học phủ chi tranh số 1. Ngươi tại sao có thể nói ta là đầu cơ trục lợi đây? Ngươi hành nói ngươi cũng tới đi đầu cơ trục lợi ta xem một chút. Mạc Phàm đối với cái này Eddie cũng là không hề có chút thiện cảm, phi thường lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Chúng ta không có nghĩa là bất kỳ quốc gia nào. Đương nhiên sẽ không tham dự thế giới học phủ chi tranh. Huống hồ nếu để chúng ta học phủ dự thi. Chúng ta học phủ có thể tổng cộng chia làm vì là 8 cái đội. Sau đó ôm đồm thế giới học phủ chi tranh bát cường tiêu chuẩn. Tình huống như thế ta nghĩ bất luận người nào đều sẽ không muốn nhìn đến. Chevy nói rằng, đóng kín cửa ở nhà khoác lác bơi cũng xác thực không người nào quản được. Mạc Phàm nói rằng, ngươi Chevy bị Mạc Phàm cho khí hỏng rồi, một bên Eddie cũng đồng dạng lộ ra mấy phần địch ý. Chevy hít sâu vào một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh lại. Nói, ngươi có biết chúng ta nơi này mạnh nhất học viên có thể cung cấp bậc gì người tranh tài không biết. Ta chỉ biết lần trước thế giới học phủ chi tranh coi như các ngươi thức thời không có tham gia. Không phải vậy để ta va thấy các ngươi học phủ đội ngũ. Nhất định sẽ dạy các ngươi làm thế nào một đám có lễ phép nữ tu sĩ. Mạc Phàm nói rằng, ngươi, Che Vi tức giận đến thoại đều sắp không nói ra được. Đến nửa ngày mới biệt ra một câu. Ngươi quả thực ngông cuồng tự đại người như thế. Dù như thế nào ta đều muốn chuyển cáo cho Thứ Nguyên Nguyên. Làm cho nàng mạnh mẽ giáo huấn cái tên này một trận. Eddie nói rằng. Ta tới nơi này chính là thỉnh giáo dục. Miễn cho luôn có người nghi vấn ta cái này thứ nhất là không phải số may nhặt được. Mạc Phàm nói rằng. Lý giáo sư. Trình giáo thủ thấy Mạc Phàm người này là có chút kéo không được. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế Mạc Phàm sự tích hai người bọn họ vì giáo sư sớm liền biết rồi. Minh Châu học phủ trong lúc Mạc Phàm chính là một cái cuồng nhân. Ở lễ khai giảng chiến toàn hệ. Bị xưng ma đầu. Sau đó tiến vào hỏa hệ học viện. Lại đang chiến bảng trên khiêu chiến 200 tên hỏa hệ học sinh. Thật giống chỉ cần là cùng trường học có quan hệ. Cái tên này chính là một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thái thoại nói đến. Hiện tại hắn đúng là thế giới học phủ chi tranh số 1. Đồng thời kiên quyết không giống đại đa số đệ nhất như vậy uyển chuyển biết điều. Trái lại đặc biệt nghênh ngang. Nếu ngươi nói mình là đệ nhất thế giới. Tốt lắm. Này phe lan phí luôn thác nước năm gần đây chúng ta à. Nơ. Bê. To. Học phủ cũng chỉ có một vị học viên hoàn toàn xuyên qua thác nước khu vực. Chúng ta xưng nàng vì là Thứ Nguyên Nguyên. Ngươi phải có năng lực liền vượt qua phe lan phí luôn thác nước. Nói như vậy hai chúng ta tuyệt đối vì đó trước khi vô lễ xin lỗi Che Vi cũng là bị tức hỏng rồi. Chỉ vào cái kia lăn lộn to lớn thác nước nói rằng. Bất quá là một cái thác nước chẳng có gì ghê gớm. Mạc Phàm bước đã bọc lại, làm sao có khả năng lùi bước. Mạc Phàm. Đừng bực bội a. Này phe lan phí luôn thác nước không phải chuyện nhỏ. Ngươi nếu là không có nối liền hảo ma pháp. Rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng bọn họ a. Nơ. B. O. Học phủ bên trong cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện có thể xuyên qua thác nước khu vực học viên. Lý giáo sư vội vàng ngăn cản nói. Giáo sư. Đó là 2 năm trước. Bây giờ chúng ta đã có một vị học viên chủ tịch hoàn thành cách này không ai hoàn thành thử thách. Eddie nói rằng. Chuyện này, Lý giáo sư trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn vẫn là khuyên. Mạc Phàm, này phe lan phí luôn thác nước cũng không phải chơi náo động đến. ngươi tin tưởng ta. Tiến vào thác nước khu vực thật đến vô cùng nguy hiểm. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Không có cần thiết tranh loại này khí. Không có chuyện gì, coi như là một lần rèn luyện đi, ta cũng cần loại này rèn luyện đến xung kích một thoáng cấp ngưỡng cửa. Quá mức thua cho này hai vị tiểu thư tỷ nói lời xin lỗi. Mạc Phàm cười nói. Còn cấp ngưỡng cửa, loại người như ngươi vĩnh viễn cũng không thể bước vào cấp che di cười lạnh nói. Mạc Phàm theo che di dẫn sắt, giấm cái kia ngang qua quá thác nước dưới nước sông diện khóa sắt đi về phía trước. Những người khác cũng theo ở phía sau. Càng tới gần thác nước, cái kia khuyết đại cực kỳ thủy thế liền càng chiến tâm hồn người. Đừng nói thác nước dưới tồn tại quấy dày âm chiến. Mặc dù không có, điều này cũng không phải ma pháp sư này yếu đuối thân thể có thể chịu đựng. Thác nước lực trùng kích là vẫn kéo dài. Ngược lại không là một ít pháp thuật phòng ngự không cách nào ngăn cản dưới này cố máng xối lực lượng. Mà là cái kia mỗi giây uy lực đều không giảm chút nào kéo dài đánh xuống chẳng mấy chốc sẽ công phá ma pháp sư tức thời phòng ngự. Ngày hôm nay ngồi xe về nhà, lạnh đến mức có chút không quá thích ứng, cả người ảm đạm đến muốn nổ tung. Mãnh ngủ thẳng hiện tại, miễn cưỡng bò lên chương mới một chương, ngày hôm nay thật đến lại càng không đồng xin lỗi. Ai thân thể càng ngày càng nát. Tám toán chức pháp sư 147 chương 1478 ý niệm cỏ rửa thế nào. Không dám bước vào che di nhìn lấy Mạc Phàm ngừng chân tại thác nước lăn lộn trước 50 mét vị trí. Không khỏi kích một câu. Mạc Phàm không để ý hắn. Mà chính là dấm lên cái kia hơi một chút lắc lư mặt nước cầu khóa. Hướng phía thác nước vẫn là kịch liệt nhất vị trí đi đến. Cho dù cách xa nhau có 50 mét. Hơi nước vẫn điên cuồng hướng trên mặt dốc sức đánh tới, ướt đẫm Mạc Phàm y phục. Đi vào đến cách thác nước vẫn lạc vị trí đại khái 20 mét thời điểm. Mạc Phàm nhất thời cảm nhận được cái này thác nước đáng sợ vô cùng áp bách lực. Cảm giác hô hấp đều khó khăn. Âm rung động hiệu quả đã truyền đến. Chấn người đầu hỗn loạn tưng bừng. Càng đi về trước, loại thanh âm này trùng kích não hải uy lực càng mạnh. Hơi nước tưới tiêu mà xuống. Mạc Phàm dần dần cảm giác được cái kia che phủ xuống thủy lực ép lực. Nó làm được bản thân cất bước gian nan. Gia hỏa này lá gan thực sự lớn, con mắt đều không nháy mắt một chút thì đi vào. Lý giáo thủ cảm thán một tiếng. Mấy người bọn họ đều tại cách thác nước vẫn lạc vị trí có gần 100 mét địa phương. Đứng tại mặt nước cầu dây trên ngước nhìn thác nước oai hùng cũng đã tâm thần run rẩy dữ dội. Mạc Phàm lại cứ như vậy bước vào. Thân thể bị cái kia phiêu bạc tưới tiêu màn nước nuốt mất. Nhìn thấy Mạc Phàm thật bước vào đến phe lan thác nước giữa. Che di ánh mắt sốt cuộc có một tia biến hóa. Tại Mạc Phàm không có tiến vào trước đó, che di đều chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này công phu miệng lợi hại mà thôi. Không nghĩ tới đối mặt cái này có thể đem người tất cả dũng khí đảm phách cho phá vỡ phe lan thác nước. Người này thay đổi trước đó cái kia không chịu nổi buồn nôn hình tượng. Mơ hồ tại trong hơi nước bóng lưng vậy mà nhìn qua có mấy phần kiên nghị không nhổ. Thế giới học phủ chi tranh đệ nhất. Vẫn là thật sự có tài nha. Chỉ bất quá. Đại khái không cần thời gian bao nhiêu. Liền có thể trông thấy hắn vô cùng chật vật bị nước trôi đến dưới chân bọn hắn. Phe lan thác nước uy lực có thể tùy tiện đem ma pháp sư cho đập choáng. Có bá lực cũng không có nghĩa là hắn có cái năng lực kia có thể chịu đựng được hạ bọn họ an núi học phủ gian khổ khảo nghiệm. Các ngươi chú ý mặt nước. Y đi xe nhắc nhở một câu. Hắn không có sao chứ? Lý giáo thủ cháu gái Lý Tịch Mi có chút lo lắng nói. Phe lan thác nước trung quy giáo hội ngươi. Ngươi còn chưa đủ, đây là khắc vào chúng ta học phủ hành lang trên nổi danh nhất một câu. Hắn dạng này tự đại cuồng vọng. Chịu khổ một chút đầu cũng không phải chuyện gì xấu, che di mở miệng nói ra. Nói đến tự đại, các ngươi cũng không khá hơn chút nào đi. Một bạch cũng không nhịn được mở miệng. Các nàng đây là dám thối. Triệu Mãn Xuyên bù một câu, hiển nhiên cũng là đối với an học phủ tư thế này vô cùng khó chịu. Trước mắt tới đón đời dẫn đường người đã là như thế. Lại càng không cần phải nói những địa vị kia cao hơn. Thân cư yếu chức người. Loại này ngạo mạn muốn đến là các nàng an núi học phủ tiêu chí. Mạc Phàm này người tính khí cũng là bảo. khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì mỹ nữ chó nam. Chỉ cần ngươi trang thì sẽ không cùng ngươi khách khí. Đến tột cùng là ai tự đại, rất nhanh liền có kết quả. Chevy nói ra. Hai người các nàng con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt nước. Bình thường các nàng An Núi học phủ một số phổ thông học viên cũng liền lúc này sẽ bị thủy bục dòng nước cho lao ra. Tên kia bây giờ còn chưa có bị cuốn đi ra. Thì miễn cưỡng nói rõ hắn so một số phổ thông học viên cường một số. Trình giáo sư, Mạc Phàm đi vào có một hồi đi, Lý Tịch Mi hỏi. Kiên trì thẳng thời gian dài. Trình giáo sư gật gật đầu, trên mặt hơi hơi lộ ra một số vẻ vui mừng. Mạc Phàm làm sao đều là Minh Châu học phủ mạnh nhất học viên. Nếu là tại cách này An Núi phe lan thác nước khảo nghiệm trên thì cắm. Bọn họ Minh Châu học phủ mặt mũi cũng không qua được. Huống chi, Mạc Phàm ở chỗ này kiên trì vượt thời gian dài. Cao ngạo An Núi học phủ cũng vượt biết lấy càng hữu hảo thận trọng thái độ đến đối đãi bọn hắn. Liên quan tới An Núi học phủ rất nhiều nghe đồn Trịnh giáo sư là nghe qua. Nghe nói có mấy cái chỗ quốc tế đại học phủ đến An Núi làm giao lưu. Kết quả hoàn toàn là lữ khách chuyến du lịch một ngày. Bị cực kỳ xem thường cho sớm đuổi đi ra. Bọn họ Minh Châu học phủ trước đó là có tới qua mấy lần. Vậy cũng là đạo sư. Giáo sư tới làm trao đổi. Còn có chưa bao giờ đem qua học viên đến đây. Lần này bọn họ lấy thế giới học phủ chi tranh thân phận của hạng nhất tới nơi này. Làm sao đều phải đánh ra quốc gia mình học phủ khí thế đến. Bị người nhìn như vậy bất quá cũng không là một chuyện. Trịnh giáo sư, Lý giáo thụ làm trưởng bối, tự nhiên không muốn đi cùng hai cái này không có chút nào lễ phép nha đầu qua so đo. Còn tốt Mạc Phàm gia hỏa này cũng là một cái gai đầu. Nếu là tại cái này phe lan trên thác nước hung hăng đánh lên cái này hai nha đầu một bạc tai. Hai vị lão thầy giáo là đánh đáy lòng vui vẻ thật ngươi nha cho quen. Chúng ta thế giới học phủ chi tranh hàng thứ nhất tên. Chẳng lẽ lại còn phải xem các ngươi bọn này thần sơn lão Nico sắc mặt lão Lý A. Mạc Phàm kiên trì thời gian cũng đã đánh bại bọn họ 90% học viện đi. Trình giáo sư mò xuống chòm râu của mình. Cố ý nói ra. Đó là đương nhiên, theo ta được biết An Núi học phủ cũng không có mấy cái học viên có thể kiên trì vượt qua 15 giây. Lý giáo thụ nói ra. Thời gian kỳ thực trôi qua rất nhanh. Có thể vượt trôi qua che di cùng y đi xe thì vượt bất an, tên kia là bị phe lan thác nước đánh cho trầm thi đáy đầm không được sao. Tại sao lâu như thế còn không có bị nước cho lao ra, coi như hắn có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài. Cũng vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ chúng ta không gian chủ tịch ghi chép. Y đi xe nói ra. Chí ít đánh vỡ các ngươi hai cái hoàng mao nha đầu ghi chép đi, Lý giáo thủ hỏi. Cái này. Che vi cùng y đi xe nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Mạc Phàm xác thực đã đánh vỡ các nàng kiên trì qua thời gian dài nhất. Cũng lại trong lúc nói chuyện. Lập tức liền muốn đạt tới 20 giây. Tại các nàng học phủ bên trong có thể làm đến loại trình độ này cũng không nhiều, ta cảm thấy hắn đã đi vào bên trong. Triệu Mãn Duyên nói ra. Xác thực có khả năng ha ha. Còn tưởng rằng cái này phe lan thác nước không có nhiều lên. Nguyện đến nhẹ nhàng như vậy liền bị Mạc Phàm thông quan. Lý Tịch Mi đầy mắt sùng bái nói. Che Vi cùng y đi xe sắc mặt càng thêm khó coi. Thời gian lâu như vậy. Tên kia thật có khả năng tiến vào thác nước sau rung động. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, long cái này chấn động âm cũng không có bởi vì tiến vào phe lan thác nước bên trong mà giảm bớt. Mạc Phàm quanh thân hiện ra một tầng màu bạc hoa quang. Không ngừng đem những trùng kích đó xuống thủy chi lực cho bắn ra. Đến này lại muốn lại hướng phía trước thực sự một bước đều gian nan rất nhiều. Thân thể trọng lượng đạt tới gấp trăm lần nghìn lần. Nói thật. Nếu không có ác ma thể chất, Mạc Phàm đến lúc này thật kiên trì không. Cái này phe lan thác nước so trong tưởng tượng chỉ sợ được nhiều. Có mấy lần Mạc Phàm kém chút không có nối liền trên ý niệm lá chắn. Hiện tại Mạc Phàm là lấy ý niệm lá chắn đến bảo vệ được thân thể của mình. Đối với ý chí của hắn lực đúng là một loại to lớn ma luyện. Ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, Mạc Phàm thậm chí cảm giác được tinh thần lực của mình bởi vì áp lực như vậy cùng trùng kích lực đạt được một lần thăng hoa.